Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp và Chuyện Là Ngọc thân mến. Trong buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 23 của bộ truyện Ngược Về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan, qua giọng đọc của Khánh Duy. Các bạn hãy nhớ like và để lại comment nhận xét của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện ngay sau đây. Lúc bấy giờ, bên trong triều phòng, đây là phòng nghỉ cho quan lại trước khi thiết triều. Ba vị lão thần nội các, thượng thư sáu bộ và các đại thần túc trực đang lo lắng ngóng đợi tin tức từ Đông Noãn Các. Mưa lớn quật xuống đất ào ào như đang sắt muối vào trái tim bọn họ vậy. Đám lão thần này phần lớn tóc đã bạc trắng, ai nấy đều im lặng không nói gì, chỉ nhìn đăm đăm về phía cung Càn Thanh, mặt đầy vẻ lo âu. Trong triều phòng chỉ còn tiếng mưa to gió lớn, sấm vang chớp giật ở bên ngoài. Đột nhiên một tiếng sấm vang nghiêng trời lệch đất, mấy vị đại thần già cả không kịp đề phòng bị chấn động đến run rẩy cả người. Lại một tia chớp nữa lóe lên, rồi một bóng người chợt xuất hiện, cao giọng tuyên: "Thánh thượng có khẩu dụ." Mấy vị lão thần nghe vậy cùng bật đứng lên. Thượng thư bộ lại Mã Văn Thăng kích động tới mức râu tóc run lên hỏi dồn: "Trường công công, hoàng thượng tỉnh rồi sao? Hoàng thượng sao rồi?" Đám người Lưu Kiện cũng rất kích động, thân là người đứng đầu nội các nên Lưu Kiện cố đè nén tâm tình, vái thái giám ti lễ Trương Công Công rồi nói: "Chúng thần tiếp chế." Đám đại nhân lúc này mới tỉnh ngộ trở lại, cùng vái theo. Trương Công Công cất cao giọng đọc: "Hoàng thượng khẩu dụ, thân thể chậm không sao, các vị ái khanh chớ nên lo lắng. Các vị ái khanh là trụ cột của quốc gia nên không thể lao lực quá mức được, phải quay về phủ nghỉ ngơi ngay. Ngự mã giám trong cung sẽ đánh xe đưa về. Ngày mai nghỉ châu, mọi việc trong triều hết thấy sẽ do ba vị đại học sĩ quyết định." Truyền ý chỉ xong, Trương Công Công xoay người định đi. Lưu Đại Hạ sốt ruột liền nhảy dựng lên ngăn Trương Công Công lại nói: "Trương Công Công, rút cuộc long thể thánh thượng ra sao rồi? Thái y nói như thế nào?" Lưu Đại Hạ là sủng thần của vua Hoàng Trị. Trương Công Công tuy là một trong bốn đại thủ lĩnh của ti lễ giám, thế nhưng cũng không dám đắc tội với ông ấy. Dù vậy, đây nào phải chuyện mà lão có thể nói tùy tiện. Y đành nói: "Lưu đại nhân, xin đừng làm khó ta, ông còn không biết những quy củ này hay sao?" Lưu Đại Hạ ngẩn người thất vọng, đành buông tay áo Trương Công Công ra. Xem ra bệnh tình của hoàng thượng không nhẹ, nếu không thì sao lại không gặp họ mà bảo về phủ nghỉ ngơi, lại phong tỏa tin tức nghiêm mật như thế. Thấy Trương Công Công đã ra khỏi triều phòng, Mã Văn Thăng dậm mạnh chân, nói với Hữu Thị bộ lang, bộ lại túc trực là Tiêu Phương: "Lão Tiêu à, tối nay ông phải thường trực chờ tin tức từ Đông Noãn Các à. Nếu như hoàng thượng có việc cấp triệu kiến, ngàn vạn lần không thể để lỡ việc đâu đấy." Hoàng Trị Đế thích dùng lão thần, vị Hữu Thị lang bộ lại Tiêu Phương này cũng là một ông già trên 70 tuổi, đầu tóc bạc phơ, có điều tinh thần quắc thước, thân thể lại rất cường tráng. Ông hiểu ý của Mã Thượng Thư và cũng biết rất rõ tầm quan trọng của việc này. Nghe ông ta căn dặn xong, ông vội chắp tay đáp: "Dạ, đại nhân cứ việc yên tâm, hạ quan sẽ luôn túc trực chờ đợi, không dám chậm trễ đâu." Mã Văn Thăng khẽ gật đầu, lúc này xa giá của ngựa mã giám đã đến trước cửa. Hoàng đế cho xe đưa về là ân sủng mà ngay cả những lão thần này trước kia cũng chưa từng có. Song lúc này, bọn họ nhìn thấy mà trong lòng lại chẳng vui sướng gì. Đội mưa lên xe, Lý Đông Dương đứng trên xe, ngẩng đầu dõi mắt nhìn về phía cung Càn Thanh, chỉ thấy xa xa những cung nữ thái giám ra vào liên tục, không khí thập phần khẩn trương. Ông không khỏi thở dài một tiếng. Trương Hoàng hậu, Thái tử Chu Hậu Chiếu và hai công chúa Vĩnh Phúc, Vĩnh Thuần đều ở ngoài Đông Loan Các, tuy chỉ cách một cánh cửa nhưng tình hình của người thân bọn họ, người quan trọng nhất trong lòng bọn họ như thế nào thì họ chỉ có thể thông qua thái giám và ngự y mới có được một chút tin tức. Chưa được Hoàng Trị cho vào thì đến cả bọn họ cũng không được phép vào. Trong Đông Noãn Các, Hoàng chị đang dựa trên gối dựa, đờ đẫn nghe tiếng mưa chút rào rào bên tai không dứt. Ba người Vương Nhạc, Miêu Quỳ và Phạm Đình đang quỳ ở trước mặt, chán dán chặt trên nền đất, thở cũng không dám thở mạnh. Năm ngoái Hoàng chị đã gặp một cơn bệnh nặng, phải dưỡng bệnh hơn một tháng mới khỏi. Còn lần này đột nhiên ngất xỉu ngay giữa chiều đường, cứu chị suốt một ngày mới tỉnh. Ông tự biết thân thể của mình đã như đèn dầu sắp cạn, qua lần này nữa thì đại hạn cũng không còn xa. Ông là người cực kỳ mê tín, sau cơn hạn lớn thì giờ đây ở Kinh Sư trời đột nhiên đổ mưa to, và còn là ngay sau khi ông ngất đi không lâu, cho nên ông đoán đây là điểm báo rõ ràng nhất của ông trời đã dành cho ông. Chấm là thiên tử, ông trời dân lệ, mưa gió bão bùng, chẳng phải chính là muốn chấm về chầu trời hay sao? Ông thở dài một tiếng, trong lòng nghĩ đến đứa con luôn khiến cho ông không thể yên tâm. Thủa ông kế vị, tuổi tác cũng không lớn hơn con ông là bao. Thế nhưng bây giờ, mặc dù đã 15-16 tuổi rồi, mà tính tình của đứa con ông vẫn láo táo khinh suất, lại không đủ thận trọng, quyết không phải là hình tượng quân vương hợp cách trong cảm thụ của các triều thần. Đứa con này tinh lực dồi dào, thông minh hơn người, nhưng lại như một con ngựa hoang, không chịu nổi chút câu thúc. Vốn tưởng rằng con mình lớn hơn chút nữa thì sẽ trở nên chín chắn, nhưng giờ đây đã đến lúc giao cả thiên hạ cho nó có thể làm được hay không đây? Ông nhìn lướt qua ba nội quan tin yêu nhất đang run rẩy sợ hãi quỳ gối trước mặt. Bọn họ đều trung thành với chính mình, tuyệt không dám gian dối, nhưng nếu đổi lại là thái tử tuổi còn nhỏ thì bọn họ còn trung thành được như vậy không? Hay sẽ dần dần cậy vào quyền cao chức trọng mà lấn ép chủ thượng đây? Trong tay bọn họ nắm ba đại doanh Kinh Sư tinh nhuệ nhất và tổ chức mật thám lớn nhất Đại Minh ta. Hoàng trị không thể không lo lắng. Phiên vương các nơi mặc dù sớm bị tước tam vệ, nhưng vị tất không có dã tâm. Sổ sách tố giác bào phó tham tướng tham ô mà Dương Lăng chỉnh lên cho ông vài ngày trước càng làm cho ông cảm thấy phải cảnh giác. Trong triều cực kỳ hậu đãi các tướng lĩnh trong doanh trại Kinh Sư, một tên quan tam phẩm có thể vì chút lợi nhỏ nhoi mà cam lòng phạm vào quân pháp. Vậy nếu phiên vương các nơi dùng châu báu mỹ nữ, chẳng lẽ không mua chuộc được ai hay sao? Huống hồ việc chế tạo đạn dược và súng hỏa mai cho doanh trại Kinh Sư là chuyện cực kỳ cơ mật ở trong quân, tuyệt không phải thợ thuyền nào ở thời đại này cũng có thể tùy ý chế tạo ra được loại hỏa khí và đạn dược tinh xảo nhất này. Những cường hào địa phương lấy danh nghĩa mua hỏa dược để diệt trừ giặc cướp, tự bảo vệ mình, thế nhưng khi cẩm y vệ tra ra thì tất cả đều là giả dối cả, rốt cuộc không rõ mớ đạn dược ấy đã đi đến nơi nào. Thật ra với số lượng vài hỏa khí như vậy thì không đáng để lo, cái lo là lo có người tìm thợ thủ công để phòng chế lại. Súng hỏa mai tuy không địch lại kỵ binh phương Bắc, nhưng ở phương Nam nơi ruộng nước, cây cối, sơn dã thì lại là vũ khí cực tốt, và càng là sự lựa chọn tốt nhất cho những vương gia bị tước đi tam vệ, không để công khai luyện binh để có thể nhanh chóng xây dựng lại một đội quân. Vậy kẻ mua hỏa khí có thể là ai đây? Là Sở Vương, Ninh Vương hay Ngô Vương đây? Những kẻ này đều không thể không đề phòng. Hoàng trị nghĩ tới xuất thần, hồi lâu mới thở dài, mệt mỏi nói. Soạn chỉ. Thái giám chấp bút thuộc Tư Lễ Giám đứng chầu sau chiếc bàn dài làm bằng gỗ tử đàn, vội đáp một tiếng rồi cầm cây bút lông sói lên. Chỉ nghe Hoàng trị ho dồn dập một trận rồi mới nói. Ý chỉ thứ nhất, Ngụy Quốc Công Từ Phú, trưởng quản thần cơ doanh, 20 năm song trị quân không nghiêm, quân kỷ bê bối, quan lại trong quân tham nhũng, bại hoại kỷ cương, nay cách chức quan doanh thần cơ doanh, hai phó tướng thần cơ doanh chờ hạc tội, tạm cử anh quốc công Quách Huân trưởng lý quân vũ. Ông ngừng lại một lát rồi nói tiếp. Ý chỉ thứ hai, bốn doanh vũ tướng, đằng tướng, tả vệ, hữu vệ của Ngự Mã Giám đều ra ngoài hoàng cung đóng giữ Cửu Thành, tam thiên doanh tuần tra canh gác Kinh Sư, ngũ quân doanh thần cơ doanh chia ra đồn trú hai bên Kinh Sư, đều tả tiêu quân của thần cơ doanh và đóng giữ trong cung. Miêu Quỷ Cơ Chí nghe xong liền dùng mình, thân thể càng quỳ càng thấp hơn nữa. Hoàng thượng đột nhiên đổi nơi đóng quân, chắc chắn vì bốn doanh của Ngự Mã Giám đóng giữ cấm cung đã lâu nên đã có điều phòng bị, nhưng hoàng thượng lại hạ chỉ ngay trước mặt mình, hiển nhiên vẫn đang rất tín nhiệm mình. Nhất thời Miêu Quỷ cảm thấy ngổn ngang trăm mối, cảm động nói không nên lời. Hoàng trị cảm thấy đầu óc choáng váng, như thể muốn nôn. Ông cố gắng gượng nói tiếp: ý chỉ thứ ba, hiểu dụ cho vệ sở đóng quân các nơi, giữ nghiêm quan ái, toàn quân đề phòng. Tất cả phiên vương không được tự mình ra khỏi đất phong, không được tiến kinh mà chưa có lệnh, bằng không sẽ xử theo tội mưu nghịch. Mỗi khi ông chuyển xong một ý chỉ thì tên thái giám chấp bút lại khấu đầu một cái, sau đó cầm bút lên vội vã chấp lại. Hoàng trị nghe thái giám chấp bút viết xong, đọc lướt lại một lần, ừ một tiếng rồi nói: cứ như vậy đi, đi đóng dấu vào. Nói rồi hoàng trị khoát tay bảo: các người đều lui xuống trước đi, rồi gọi thái tử vào, chậm muốn nói chuyện với nó một chút. Lại nói Dương Lăng bước vào triều phòng. Triều đường là một căn phòng rất dài, bên trong ánh sáng lờ mờ. Vì hoàng đế bệnh tình nguy kịch phải bãi bỏ họp triều, nên giờ triều phòng lạnh tanh, chỉ có một quan văn dáng vẻ lừ đừ đang nằm trên bàn quay lưng về phía y ngủ gà ngủ gật. Dương Lăng cũng không kinh động người nọ mà đi đến một cái ghế ở góc tường ngồi xuống, dựa vào lưng ghế, chỉ cảm thấy lưng đau ê ẩm. Ngày ấy sau khi ra khỏi cẩm y vệ, Dương Lăng vốn định về thăm nhà trước một cái, nhưng khi ngựa đến phố Hộ Quốc Tự thì thấy trong viện đã tắt đèn. Vì không muốn phiền nhiễu ấu nương nên y chạy trở về núi suốt đêm. Cũng may là y không chỉ hoãn nên không lỡ ý chỉ của triều đình. Y vừa vào soái trướng thì thánh chỉ cũng đã tới ngay. Dương Lăng lập tức dẫn đại quân về kinh, căn bản không hề được nghỉ một chút nào. Một chặng đường trở về này cực khổ và chậm hơn nhiều so với y cưỡi ngựa phi nước đại một mình. 5.000 quan binh đi đủ 3 ngày 2 đêm, đến hôm nay mới về tới kinh sư. Dương Lăng phục thánh chỉ ở ngoài triều phòng, nhưng đợi mãi mà thái giám truyền chỉ vẫn chưa chịu y tiến kiến. Y nghĩ bây giờ hoàng thượng đang có bệnh và xem ra chẳng biết khi nào thì mới có thể gặp mình, nên định trốn vào triều phòng nghỉ ngơi một lát trước. Y duỗi hai chân, thở phào một hơi rồi khép hai mắt lại, bắt đầu lim dim ngủ. Chẳng biết từ khi nào bỗng nghe một loạt những tiếng bước chân vang lên. Dương Lăng nửa mê nửa tỉnh mở mắt ra thấy có mấy người mình không quen biết đang đi đến. Có chừng 5-6 người, đều là quan văn tam tứ phẩm. Dương Lăng thấy chẳng có ai quen nên lại nhắm mắt ngủ tiếp. Mấy ngày qua, ba vị đại học sĩ vẫn ở trong cung xử lý công vụ. Các ty khi có việc cần giải quyết, quyết định sẽ trình vào cung. Mấy quan văn đó vừa mới trình công văn lên cho các đại học sĩ. Vì trong đó có vài thứ cần chờ ý kiến, phúc đáp, cho nên bọn họ tạm tới triều phòng chờ đợi. Cặp mắt của các vị đại nhân này đều hơi kém, cho nên không ai thấy ở trong góc tường mờ tối có một võ quan đang ngồi, bèn ngồi xuống băng ghế dài bàn tán công việc. Tả Thị Lang bộ lại, Vương Ngao lo lắng lên tiếng: hoàng thượng long thể bất an, mọi người cũng vì chuyện này mà chấn động. Đã mấy ngày rồi mà vẫn không thấy long thể tốt lên, trong khi đang có rất nhiều việc, ba vị đại học sĩ lại không thể tự quyết được, vậy biết phải làm sao bây giờ? Chiêm sự Dương Phương an ủi nói: Vương đại nhân chớ sốt ruột, nghe nói hoàng thượng đã hạ chỉ cho vẩy Đông Cung cùng Tam Công thảo luận chính sự rồi. Thái tử là người kế vị, lúc này đây đã có thể thay bệ hạ làm chủ một số việc được rồi. Vương Ngao thở dài nói: Thái tử tuổi còn nhỏ, hãy còn chưa thấu hiểu nỗi khổ của nhân gian. Nếu chậm trễ một chút mới phê duyệt thì chẳng phải sẽ có bao nhiêu nạn dân gặp họa nữa rồi hay sao? Vị quan trực ban nghe tiếng đã tỉnh dậy, xoay người nhìn thì thấy đó là Vương Ngao, không khỏi cười nói: Nguyên lai là Tế Chi, thảo nào nghe thấy tiếng quen tai như vậy. Tế Chi là tên của Vương Ngao. Vương Ngao lúc này mới thấy rõ vị quan trực ban ngủ gật trên bàn đó là Hữu Thị Lang Tiêu Phương, bèn vội chắp tay chào hỏi: Nguyên lai là Tiêu đại nhân đang trực ban, long thể hoàng thượng thế nào rồi? Tiêu Phương lắc đầu thở dài, vừa mở mồm định nói, chợt một thái giám già ôm một chồng sớ đi vào. Vị thái giám này chính là Lưu Cẩn, thái giám trung cổ ti hầu hạ Đông Cung. Thái tử được lệnh thay cha phụ trách thảo luận chính sự cùng Tam Công, liền dẫn theo hết mấy thái giám đắc lực ở bên người. Đương nhiên công việc của bọn họ bất quá cũng chỉ là đưa tấu chương để ký duyệt, chuyện gọi quan viên cần hỏi xin ý kiến chứ không phải là việc to tát gì. nhưng Lưu Cẩn vốn chỉ ở trung cổ ti đánh chuông cảnh dương, gióng trống ti thần, là một thái giám vô danh. Thế mà giờ đây trong tay lão lại cầm lệnh dụ của triều đình, truyền gọi đều là các đại thần trong triều. Tuy chỉ là một chân tiểu nhị sai vặt, nhưng vì những người mà lão tiếp xúc đều là những nhân vật đẳng cấp, cho nên không khỏi cảm thấy đắc ý rằng trời sinh ra ta tất sẽ có chỗ dùng. Đặc biệt lúc này đây hoàng thượng bệnh tình nguy kịch, đông cung đăng cơ đã là chuyện sớm muộn. Lưu Cẩn lại là người được thái tử tín nhiệm, tiền đồ tương lai của lão tất sáng sủa vô cùng. Vừa nghĩ đến đây, lòng nhiệt tình trong công việc của Lưu Cẩn nhất thời tăng vọt, chạy tới chạy lui giữ điện cẩn thân. Điện Văn Hoa, nơi ba vị đại học sĩ xử lý công vụ và chiều phòng suốt ngày mà lão cũng không cảm thấy khổ cực chút nào. Lúc này, lão ôm tới chính là tấu chương của hai quan viên bộ công và bộ hình. Hai người kiểm nhận xong rồi mở lời cảm tạ. Lưu Cẩn cười hì hì, nhận lấy như thể lão chính là người ra phê duyệt vậy, vẻ mặt rất đỗi vinh quang. Vương Ngao hỏi: "Ở công công, Tín Dương bị lũ lụt, tấu chương xin viện trợ vẫn chưa được phê chuẩn sao?" Lưu Cẩn đáp: "Ta chỉ nhận được tấu chương của bộ công và bộ hình, có lẽ là ba vị đại học sĩ vẫn chưa duyệt tới tấu chương đó đâu." Vương Ngao dậm chân nói: "Ta đang sốt hết cả ruột mà sao vẫn chưa phê chuẩn như vậy? Tín Dương ngập lụt, dân chúng không có cơm ăn áo mặc thì triều đình nên lập tức miễn thuế cho, cứu trợ thiên tai mới phải. Nếu chậm trễ khiến dân nổi loạn thì biết phải làm sao đây?" Lưu Cẩn nhớ tới lần mình nghe vài đại thái giám trong cung thảo luận về những báo cáo láo về thiên tai hàng năm để thoái thác việc nộp thuế, không khỏi cười hoanh hoang nói: "Đại nhân chớ có sốt ruột, bây giờ mới vừa vào tháng 5, làm gì mà công văn cứu trợ lại sớm như vậy? Có khi lại là được mùa mà báo xăng là mất mùa. Nói không chừng những quan lại địa phương cầu kết với triều thần quê ở Tín Dương trong triều để lấy lòng với địa phương, nhằm tranh thủ kiếm chắc thanh danh cho mình thôi. Đại nhân phải tra xét cho kỹ lại mới được." Vừa khéo thị lang Vương Ngao chính là người Tín Dương. Nghe Lưu Cẩn nói như thế, lão làm sao có thể nhẫn nhịn. Nhất thời lão giận tím mặt, vỗ bàn cái bộp một cái, đoạn mắng: "Công công chớ ngậm máu phun người. Lũ ở vùng Tín Dương sớm đã bẩm báo rồi, chẳng lẽ chuyện thiên tai này còn giả được hay sao? Đại sự trong triều ngươi thì biết cái gì, đừng ăn nói bừa bãi như vậy." Lưu Cẩn bị lão ta mắng cho đỏ bừng mặt, đã hơi nổi cáu, không khỏi vừa thẹn vừa giận, cười nhạt nói: "Ta nói cũng chỉ là nói đến mấy thủ đoạn mà đám tham quan vô lại hay sử dụng mà thôi. Phải thì phải, không phải thì thôi. Đại nhân không cấu kết với kẻ gian làm việc xấu, hà tất giận dữ như vậy? Làm người ngoài nhìn vào lại còn bảo là đại nhân chột dạ nữa kìa." Chiêm sự Dương Phương bên cạnh cũng là tài tử xuất thân từ Tín Dương, nghe vậy lập tức cười khẩy nói: "Nếu làm bậy thì phải đưa ra chứng cứ xác đáng, lẽ nào chỉ dựa vào ba tấc lưỡi bẩn thỉu của ngươi mà có thể vu tội được hay sao?" Lưu Cẩn nổi giận: "Ta chỉ có lòng tốt nhắc nhở các ngươi đừng bị đám quan lại địa phương lừa bịp. Các ngươi ai nấy cũng đều già cả, gần xuống lỗ cả rồi. Lại lớn hơn ta không biết bao nhiêu tuổi, sao đều như một đám con nít lỗ mãng như vậy? Ta đã trêu chọc gì ngươi hay sao?" Nhất thời lão quên mất tôn ti cao thấp, lại tức giận nói: "Nếu sai ta đi tìm chứng cứ, vậy triều đình còn cần mấy người các ngươi để làm cái gì? Ta cũng chỉ nói có lẽ là quan chức cấu kết, chứ có nói là nhất định đâu. Nếu ngươi không chột dạ thì sao lại cuống lên như đạp nhầm đuôi như vậy? Người nghĩ mình là cái thá gì đây?" Ông già Dương Phương cả giận, đứng lên mắng to: "Ta đường đường là quan tam phẩm của triều đình, cái tên hoạn quan đến cả sách thánh nhân còn chưa đọc như ngươi, là cái thá gì mà cũng dám nói chuyện với chúng ta ở triều phòng như vậy?" Lưu Cẩn bị người ta chửi thẳng vào mặt là tên hoạn, chính là phạm vào chỗ cấm kỵ trong lòng của lão, nên nhất thời mặt đỏ bừng. Dù lão cũng bất chấp lợi hại, tiến lên vung tay tát thẳng vào mặt ông già họ Dương. Dương Phương rú lên một tiếng, thoát người xông lên, vung tay tát lại Lưu Cẩn. Trên mặt Lưu Cẩn lập tức in dấu năm ngón tay. Một thư sinh già, một thái giám già gào rú xông vào đánh nhau túi bụi. Đám hảo hữu của Vương Ngao thấy hoạn quan dám ở trong triều ẩu đả với mệnh quan triều đình, liền lập tức xông tới đánh hôi. Cũng có mấy người không quen với Dương Phương, nhưng lại là quan văn nên không khỏi cùng chung mối thù, bèn tiến đến giả vờ khuyên bảo. Kỳ thực hai tay lại giữ chặt lấy tay Lưu Cẩn. Dương Phương được thể đánh tới, làm Lưu Cẩn lại chịu thêm vài quả đấm. Dương Lăng ngồi ở chỗ tối, sớm đã bị cuộc tranh cãi của bọn họ làm cho bừng tỉnh. Y cũng thấy tình hình tranh cãi, tuy rằng Lưu Cẩn trong lịch sử là một đại ác nhân không thể xấu hơn được nữa, nhưng hôm nay trong việc này lão vốn không nói gì quá đáng. Tín Dương có thể xảy ra lũ lụt thật, nhưng việc báo cáo láo mất mùa, lấy lòng địa phương để làm vốn mưu cầu thăng quan cho mình cũng không phải là không có. Nếu nói không đúng thì không để ý tên lão ta là được, hà tất phải giận dữ như vậy. Vì chút chuyện nhỏ này mà bao nhiêu lão già hiếu chiến lại bu vào đấm đá như vậy, kể ra cũng thật rảnh quá. Dương Lăng vừa bực mình vừa buồn cười, xông lên kéo Lưu Cẩn ra khỏi đám người. Các vị đại nhân nhìn thấy một võ quan xông ra cứu người, không khỏi cả giận nói: Ngươi là ai? Cái tên hoạn này dụng tâm hiểm ác như vậy, ăn nói lại bừa bãi, phỉ báng đại thần triều đình, ngươi lại dám nhúng tay vào cứu hắn ta hay sao? Dương Lăng nghe xong hơi giận, y nhíu mày nói: Các vị đại nhân, việc nhỏ như vậy không cần phải chụp mũ đến thế đâu. Chuyện hôm nay chẳng qua là bởi vì một câu vô tâm của Lưu Công Công mà thôi. Mọi người lui một bước, nhường nhịn nhau là xong, cớ chi lại hùng hổ dọa người như vậy? Lưu Cẩn được kéo ra, tóc tai bù xù, lúc này mới nhìn rõ người cứu lão là Dương Lăng. Thế là liền như thấy được thân nhân, nức nở nói: Dương đại nhân nhìn xem, đại nhân nhìn xem, làm như vậy là sao đây? Ta có nói gì sai đâu, bọn họ thật kinh người quá đáng mà. Trong lúc bên này đang ồn ào, một tên tiểu thái giám tới cửa kêu to: Vị nào là Dương Lăng, Dương đại nhân, hoàng thượng triệu kiến kìa. Nói xong, tiểu thái giám nhìn vào chiều phòng, trông thấy tình cảnh này, tên tiểu thái giám cũng chết lặng. Bọn người Dương Phương nghe tên Dương Lăng đã lâu nhưng lại không nhận ra y, lúc này vừa nghe người này chính là Dương Lăng cho nên không khỏi giật mình lui lại. Dương Lăng nhân cơ hội này kéo Lưu Cẩn với bàn tay đỏ lựng in trên khuôn mặt ra khỏi chiều phòng, an ủi lão một chút, Lưu Cẩn mới khóc thút thít cáo từ đi tìm Chu Hậu Chiếu để tố cáo. Dương Lăng đi theo tên tiểu thái giám vào cổng Càn Thanh tới thẳng hậu cung. Vừa mới đi qua một khúc quanh ở cổng Nguyệt Lượng, một thiếu nữ đang dẫn theo đám thị nữ vội vàng từ phía sau cửa chạy tới. Hai bên không kịp tránh nên thiếu nữ đó lỡ đà lao vào lòng y. Dương Lăng vội vàng đỡ lấy nàng, thiếu nữ đó úi lên một tiếng, mặt đỏ bừng nhảy ra khỏi lòng Dương Lăng, xoa nhẹ cái mũi đau của mình. Khi mắt vừa chạm với ánh mắt của nam nhân trước mặt thì thiếu nữ dung mạo xinh đẹp tuyệt trần đó đột nhiên sừng sốt. Nàng mở to hai mắt nhìn Dương Lăng, đột nhiên mừng rỡ lao tới, nắm lấy cánh tay của y kêu lên đầy hưng phấn: Hóa ra là Dương tướng quân, nhanh nhanh nhanh theo ta đi cứu người nào, hoàng huynh đang đuổi giết quốc cứu gia kìa. Dương Lăng nhận ra thiếu nữ đó chính là công chúa Vĩnh Phúc, vừa nghe thái tử đang đuổi giết quốc cứu, y cũng không kịp thi lễ với công chúa, vội vàng liền hỏi ngay: Thái tử đang ở đâu, xin điện hạ mau dẫn thần đi. Công chúa Vĩnh Phúc dẫn Dương Lăng vội vàng đi vòng qua cái giá bằng gỗ tử đằng ra ngoài. Tên tiểu thái giám truyền chỉ thấy Dương Lăng lại bỏ chạy đi, không khỏi choáng váng: Sao vị đại nhân này khoái kháng chỉ như vậy ta? Nhưng công chúa điện hạ dẫn y ly khai rồi, nhất thời hắn cũng không biết phải làm gì, đành cũng chạy theo. Xuyên qua một hành lang, Dương Lăng thấy trên 10 thái giám lẫn cung nữ đang đứng với vẻ mặt kinh hoàng. Khuôn mặt tuấn tú của Chu Hậu Chiếu đỏ bừng bừng, tay hắn cầm một thanh kiếm sắc bén đứng trước một hòn giả sơn. Ở bên kia hòn giả sơn là một gã đàn ông trên 30 tuổi đang theo dõi hành vi của Chu Hậu Chiếu qua khe hở của cái núi đá đó. Chu Hậu Chiếu vừa đuổi theo là gã liền chạy vòng quanh ngọn núi, cực kỳ buồn cười. Công chúa Vĩnh Phúc vội la lên: Dương tướng quân, mau ngăn hoàng huynh lại, Thọ Ninh hầu vừa tới thăm phụ hoàng, hoàng huynh liền đoạt lấy bảo kiếm của thị vệ đuổi một mạch tới tận đây. Nghe xong, Dương Lăng sốt ruột bước lên phía trước gọi: Thái tử điện hạ, không nên kích động như vậy. Chu Hậu Chiếu quay người quát: Ai dám lắm chuyện, ta giết luôn. Hắn liếc mắt nhìn thấy Dương Lăng, bất giác giật mình, thần sắc lập tức dịu lại, vui vẻ nói: Dương thị đốc, người tới đúng lúc lắm, mau giúp ta bắt tên loạn thần tặc tử này. Thọ Ninh hầu đứng ở phía đối diện, nghe nói y là Dương thị độc cũng không khỏi mừng rỡ. Đây là người mà hoàng hậu nương nương từng cứu, dù sao y cũng nên trả ân tình cho ta chứ. Gã vội vàng hô lớn: Vì thần oan uống, Dương thị độc cứu ta, ta là Thọ Ninh hầu Trương Hạc Linh. Chu Hậu Chiếu phì một tiếng mắng: Tên tặc tử, dù ai cũng không thể cứu được ngươi đâu, ngoan ngoãn để ta trả một kiếm là xong, nếu không bản thái tử sẽ giết cả nhà ngươi. Dương Lăng khẽ kéo áo Chu Hậu Chiếu, nghi hoặc hỏi: Thái tử đừng đường một hầu gia mà bị người cầm kiếm đuổi theo, việc này mà lan truyền ra ngoài e rằng đám triều thần sẽ không cam tâm đâu. Rốt cuộc Thọ Ninh hậu đã phạm phải chuyện gì vậy? Chu Hậu Chiếu oán hận nói: Dương thị độc, mới vừa rồi ta lo cho an nguy của phụ hoàng chạy tới thăm ngài, cái tên xúc sinh này vẫn không thèm để tâm tới phụ hoàng, đúng là dân tặc gan lớn mà. Phụ hoàng ta đang mê man trên giường, hắn dám đứng ở góc điện cười đùa láo léo với Trương Duyên Linh như vậy cũng thôi đi, thế nhưng trong lúc nói cười hắn lại dám cầm vương miến tự đội lên đầu. Hắn dám làm việc đại nghịch bất đạo như vậy, ngươi nói xem ta có nên giết không? Dương Lăng cũng giật bắn cả người, tuy nói chỉ là đội cái mũ lên đầu, nhưng trong thời đại hoàng quyền là tối cao, vương miện chính là một biểu tượng. Chỉ bằng việc này, nếu gắn cho Thọ Ninh Hầu cái tội mưu nghịch thì cũng không quá đáng. Dương Lăng liếc nhìn Thọ Ninh Hầu, thấy gã sắc mặt tái nhợt, hai tay vẫn còn run rẩy, liền nói với thái tử: Điện hạ, nếu luận tội thì hắn quả là đáng chết thật, nhưng hắn cũng nên xử phạt theo pháp luật của triều đình mới phải. Nếu người ở ngay trong cung mà đuổi giết một vị hầu gia như vậy, người ngoài không biết tất nhiên sẽ đồn đại linh tinh. Huống hồ bệ hạ vẫn binh vực hầu gia, nếu vì vậy mà ảnh hưởng tới bệnh tình của bệ hạ thì điện hạ phải tính sao đây? Hiện tại nên lấy bệnh của hoàng thượng và làm trọng đi. Ngay y đề cập tới hoàng đế, Chu Hậu Chiếu đột nhiên tỉnh ngộ liền nói: Đúng rồi, hắn thấy ta thì lập tức bỏ chạy rồi, không biết chừng việc ta đuổi theo hắn đã làm phụ hoàng kinh động, mau mau về thăm phụ hoàng để phụ hoàng khỏi phải lo lắng nào. Chu Hậu Chiếu nói gió là gió, nói mưa là mưa, hắn bỏ qua cho Thọ Ninh Hầu đang sợ tới mức gần chết, một tay cầm bảo kiếm, một tay kéo Dương Lăng vội vàng chạy về Càn Thanh Cung. Thọ Ninh Hầu chẳng biết thái tử và Dương Lăng nhỏ to cái gì, thấy Dương Lăng chỉ nói vài lời linh tinh mà đã khuyên thái tử bỏ đi, xem ra mình vốn là cậu của thái tử mà lại không được hắn coi trọng bằng ngoại nhân. Gã ngẫm nghĩ một lát rồi phất tay áo lao về phía Khôn Ninh Cung. Lúc này thái tử làm giám quốc, không cần phải thông báo mới được yết kiến. Dương Lăng bị hắn kéo một mạch, vội vội vàng vàng xông bừa vào trong Đông Đoãn Các. Hoàng đế hoàng trị đang dựa vào gối nhìn ra cửa, Dương Lăng không dám nhìn nhiều, vội vàng quỳ xuống đất cao giọng bẩm: Thần Dương Lăng khấu kiến hoàng thượng. Hoàng trị vừa tỉnh lại đúng lúc thấy Thọ Ninh Hầu và thái tử vội vội vàng vàng ly khai. Lúc này thấy Dương Lăng ít kiến, ông cũng không vội hỏi chuyện thái tử mà nhìn nhìn đánh giá Dương Lăng vài lần rồi mỉm cười nói: Bình thân, Dương Khanh chỉ tham gia quân đội có một thời gian ngắn thôi, nhưng lại đã có khí phách của ai hùng rồi, trẫm rất vui. Dương Lăng không người đáp: Tạ ơn bệ hạ đã khích lệ, thần phụng chỉ luyện binh không dám lười biếng, chỉ là mãi đến hôm nay vẫn chưa có công trạng gì, phụ lòng thánh thượng kỳ vọng, thần thật sự xấu hổ. Hoàng trị cười kha kha nói: Dương Khanh bất tất quá khiêm tốn, phương pháp luyện binh của ngươi rất hiệu quả, chỉ trong một thời gian ngắn ngủn mà đã có hiệu quả như vậy, trẫm rất lấy làm hài lòng. Ngươi đã đến đây thì tốt rồi, miêu quỷ đưa Dương Khanh tiếp nhận cấm cung đi. Dương Lăng hơi bất ngờ, y vốn tưởng rằng hoàng trị nhất định còn phải kiểm tra y một hồi, do đó trên đường đã chuẩn bị tâm lý, không ngờ hoàng đế hoàng trị chẳng hỏi han gì đã cho y đi luôn. Dương Lăng thấy miêu quỷ tới cửa rồi liền thi lễ cáo lui, theo miêu quỷ đi tới cấm cung. Chu Hậu Chiếu đứng bên cạnh giường của hoàng trị kỳ lạ hỏi: Phụ hoàng, người nói phải đối xử với bề tôi thật tốt à, còn nói Dương thị độc có thể làm cánh tay đắc lực của con, vì sao chỉ nói vài lời linh tinh rồi đuổi y ra ngoài như vậy? Hoàng trị vỗ vỗ cái sạp ra ý bảo con ngồi xuống, rồi nói với hắn: Hoàng nhi, thưởng phạt phải chừng mực thôi, thưởng quá thì họ không biết ân, trừng trị nhiều quá thì chẳng biết sợ. Dương Lăng thăng chức nhanh chóng đã khiến trăm quan phải tròn mắt lên rồi, nếu như ân sủng y quá nhiều thì cũng không phải là chuyện tốt đâu. Ông cầm tay con trai cười khà khà nói: Y là cựu thần Đông Cung, bây giờ là thị vệ hoàng cung, sau khi hoàng nhi đăng cơ lại có công theo phủ tá, chẳng lẽ chấm còn phải phong y làm bầy tôi được ủy thác giúp tân vương hay sao? Y là bầy tôi của con, phần ân huệ này cứ do con ban cho y đi. Chu Hậu Chiếu nghe phụ hoàng nói thế không khỏi lo sợ nói: Phụ hoàng, làm gì phải nói những lời ấy, thân thể của cha... Hoàng trị thấy hắn đau lòng vội ngắt lời: Hoàng nhi, vừa rồi chấm tỉnh lại thấy con vội vội vàng vàng đuổi theo quốc cữu, có chuyện gì vậy? Chu Hậu Chiếu vừa nghe thế mặt giận tới đỏ bừng, oán hận đem việc này xảy ra thuật lại. Hoàng Trị nghe xong không khỏi phì cười, ông khẽ lắc đầu nói: "Một việc nhỏ, Hoàng Nhi hà tất phải để ý như vậy? Thọ Ninh Hầu nói năng tùy tiện như thế, có thể là người làm được đại sự hay sao? Họa lớn, chà chà, không phải ở trong triều đâu." Nghe Trương Xuân Linh chạy tới báo tin, Trương Hoàng Hậu vội dẫn đám cung nữ lật đật chạy đi cứu người, nhưng lại thấy Trương Hạc Linh mất hết hồn vía chạy về cung, lúc này mới yên lòng. Bà về ngồi lại trên chiếc đôn gấm, bảo các cung nữ: "Tất cả lui ra." Trương Hoàng Hậu đã trên 30 tuổi, nhưng vốn là một mỹ nhân mặt đẹp như hoa, hơn nữa lại chăm sóc nhan sắc rất chu đáo, nên tuy đã sinh hạ vài người con, nhưng nhìn vẫn như 20, thần thái đoan trang, dung mạo kiều mị. Nếu bà đứng cạnh công chúa Vĩnh Phúc thì giống như một cặp chị em. Hoàng hậu có tình vợ chồng với Hoàng Trị gần 20 năm, phu thê tình thâm. Thấy Hoàng thượng không còn sống bao lâu nữa, mấy ngày nay trong lòng của bà cũng bi thương vạn phần. Bây giờ hai người anh không biết điều còn gây thêm chuyện, trong lòng của bà cũng hơi giận. Kỳ thực việc này nếu xảy ra ở nhà một người bình thường thì cũng không phải là việc lớn, chẳng phải chỉ là việc anh trai đội mũ của em vợ thôi hay sao? Nhưng đối phương là Hoàng thượng, việc này phải xem ngươi giải thích như thế nào đây. Hai người bọn họ vốn được muội muội chỉ điểm nên tới thăm bệnh tình Hoàng đế Hoàng Trị, nhằm biểu hiện mình là bầy tôi trung thành. Nhưng tinh thần Hoàng Trị rất tệ, cùng bọn họ trò chuyện một hồi liền ngủ gật. Hai người không dám gọi Hoàng đế tỉnh lại, nhưng nếu chẳng nói một tiếng mà đã lui ra thì không hay, nên đành đứng ở góc cung chờ đợi, nói chuyện phiếm với nhau. Trương Xuân Linh tới nơi thấy bệnh của Hoàng Trị càng ngày càng nghiêm trọng, lo lắng sau khi ông ta băng hà, quyền thế của Trương gia sẽ bị ảnh hưởng. Trương Hạc Linh lại không thèm để ý. Hắn cho rằng cho dù Hoàng đế băng hà, tân Hoàng đế vẫn là cháu trai của mình. Cháu trai là Hoàng đế, muội muội là Hoàng Thái Hậu, vậy thì có gì phải lo lắng đây. Hắn cười nói với Trương Xuân Linh: "Nhị đệ bất tất lo lắng như vậy. Nếu như Hoàng thượng băng hà, quyền lực của anh em ta chỉ sợ sẽ lớn hơn nữa kìa. Vua nào triều thần đấy, tân đế đăng cơ đều phải phong tước rộng rãi cho quần thần. Đến lúc đó để cho muội muội lấy danh nghĩa Thái Hậu ban cho chúng ta một chức vụ. Không phải Thần Cơ Doanh vẫn chưa có quan trưởng quản chính thức hay sao? Chúng ta sẽ đi trưởng quản Thần Cơ Doanh. Ta làm doanh quan, ngươi làm phó tướng, vậy là có vài vạn hùng binh trong tay rồi. Hơn nữa Thần Cơ Doanh luôn luôn cho vương công nắm giữ. Ta từ Thọ Linh Bá thăng lên thành Thọ Linh Hầu đã vài năm rồi, chẳng phải lúc đó sẽ lên chức Thọ Linh Công hay sao?" Trương Hạc Linh nói với vẻ hí hửng. Nhìn thấy y phục của Hoàng Trị đặt ở trên án, hắn thuận tay lấy vương miện đội lên đầu, cười hì hì nói: "Đến lúc đó trước mắt thiên hạ, ngoại trừ Hoàng đế ra thì còn lại là ngươi và ta. Lời nói của anh em chúng ta khác gì với lời của Hoàng đế đâu." Thật khéo làm sao, đúng lúc đó Thái tử Chu Hậu Chiếu vừa tới Đông Noãn Các. Thái tử thấy hai vị quốc cữu đứng ở góc điện cười nói, trong lòng đã cảm thấy không vui. Lại thấy hắn đội đế miện của cha mình, lập tức nổi giận. Thái tử thấy hắn mặt mày xám xịt, chạy khỏi đại điện, liền lập tức rút ngay bảo kiếm của tên thị vệ đuổi theo. Trương Hoàng hậu thấy ca ca không việc gì, không khỏi oán hận bảo: "Hai vị ca ca thật không biết cao thấp gì cả. Các người nói năng tùy tiện không đâu vào đâu cả. Tại sao dám đội vương miện như vậy? Nếu bệ hạ mà phát hiện nổi giận, đến cả muội cũng không thể gỡ tội cho hai người được đâu." Thọ Ninh Hầu mặt méo xẹo đáp: "Là ca ca không đúng, thế nhưng thái tử là con ruột của muội, thế mà dám xuống tay với cậu ruột của hắn ta. Đến lúc hắn kết tục sự nghiệp cha mình, huynh đệ chúng ta còn có đường sống hay không?" Trương Hoàng hậu hậm hực nói: "Hoàng gia không có tình cảm, loại thiên tử nhân hậu như hoàng thượng quả là từ cổ chí kim cũng không có mấy người đâu. Các ca à, bây giờ hoàng thượng sắp đi rồi, các ca ca sau này phải cẩn thận hơn một chút mới được, đừng để bị đám mộc sĩ nắm lấy đuôi. Ai sẽ là chỗ dựa cho các ngươi đây?" Bà ta nói rồi lại nhớ tới bệnh tình của hoàng thượng, không khỏi đau lòng mà rớm lệ. Thọ Ninh Hầu vội vàng la lên: "Hoàng hậu, đó chẳng khác nào bảo ta phải nhón gót mà đi hay sao? Có vương hầu nào mà không oai phong cơ chứ? Mấy ca ca phải làm người cụp đuôi, muội làm hoàng hậu còn gì là oai phong nữa đây. Muội tứ, muội không biết thái tử lúc đó ác độc như thế nào đâu, chẳng còn chút thân tình nào với ca ca cả. Nếu không nhờ có Dương thị độc cứu ta, ca ca bây giờ đã đầu một nơi mình một nẻo rồi." Gã nói rồi không kìm được mà khóc lóc kể lể: "Hoàng hậu, lúc này hoàng thượng bệnh tình nguy kịch, chỗ dựa vững chắc của Trương gia cũng sắp đổ rồi. Thái tử từ bé đã xa cách với chúng ta, đến cả với em nó cũng không tỏ vẻ là một đứa con hiếu thảo. Đợi khi thái tử làm hoàng đế rồi, có thể cả nhà họ Trương chúng ta lâm vào cảnh giao chiến đấu, chẳng biết khi nào thì rơi xuống cả đâu. Trương hoàng hậu nghe hắn nói thế mà rối loạn tâm thần, ngẫm lại đứa con của mình quả thật từ bé cũng không thân cận gì với mình, đặc biệt là sau khi có lời đồn nghi ngờ mình không phải là mẹ ruột của nó, cảm tình càng ngày càng ít đi. Trong lòng của bà vô cùng đau khổ, cũng không khỏi châu lệ chảy ròng ròng, thương tâm mà nói: phúc lộc của Trương gia chúng ta đã hết rồi sao? Muội chỉ có một con trai, thế mà nó lại chẳng hề hiếu thảo gì với muội cả. Nếu hắn thật sự muốn chỉnh lấy Trương gia, bản cung có thể làm gì được đây? Con ngươi của Trương Duyên Linh đảo lia lịa, hắn vỗ đầu nói: muội tứ, Trương gia chúng ta dựa vào gì mà phát đạt đây? Là vì quan hệ thông gia, muội được gả cho hoàng thượng, Trương gia chúng ta mới có được vinh hoa phú quý bậc này. Muốn tiếp tục thân cận với hoàng đế, chúng ta phải lập quan hệ thông gia. Hoàng hậu giật mình, nghi hoặc nói: sao, quan hệ thông gia với thái tử sao? Thế nhưng thái hậu vẫn còn tại thế, việc chọn lựa hoàng hậu không phải do muội làm chủ được đâu. Trương Duyên Linh đáp: muội tử hiểu lầm rồi. Quan hệ thông gia mà ca ca nói không phải là quan hệ thông gia với thái tử, mà là với đại thần rất được thái tử tin yêu kìa. Hoàng hậu kinh ngạc hỏi: với ai? Lưu Kiến, Lý Đông Dương sao? Hay là... thế nhưng cháu của mấy tên đại học sĩ mới là thích hợp cơ mà. Trương Duyên Linh bĩu môi khinh thường nói: thái tử không muốn nhìn ta cũng chẳng thèm quan tâm tới bọn chúng, quan hệ thông gia với bọn họ thì ăn thua gì đây. Mới vừa rồi thái tử đuổi giết ca ca, ta vốn định khuyên giải, thái tử lại xoay tay đâm một kiếm suýt nữa đâm thủng tim ta đi này. Nghe ca ca kể lại, cái tên Dương Lăng kia chỉ nói vài lời linh tinh đã có thể khuyên can được thái tử rồi, không phải là sùng thân của thái tử hay sao? Muội muội có ân cứu mạng với hắn, lôi kéo hắn cũng rất dễ dàng. Trương hoàng hậu nghe xong sầm mặt xuống, phất tay áo nói: lẽ nào lại như vậy? Dương Lăng đã có vợ, đừng đừng là công chúa, hắn có thể làm tiếp người khác được đây? Cho dù là làm vợ như nhau, công chúa cũng không thể làm cái việc chia sẻ chồng chung với người khác được. Quả thực là chuyện cười của hoàng gia mà. Trương Duyên Linh vội vàng chỉ vào mũi mình nói: là ta, ai nói là phải gả công chúa chứ? Muội là người trong gia đình nên chúng ta không khách khí gì. Nói thật, làm phò mã đại minh rất là khó chịu, ai thèm sắm vai đó đây. Y bây giờ đang rất vẻ vang, muội muội đem công chúa gả cho y, chưa chắc y đã nhận đâu. Ta vừa nói là con gái của ta cơ mà. Trương hoàng hậu ngạc nhiên nói: chuyện gì? Con gái của ca ca sao? Vậy ca gả con cho ai thì tùy, cần gì phải hỏi muội? Nhưng con gái của ca tốt xấu gì cũng là thiên kim hầu phủ, chẳng lẽ lại gả cho y không sợ người ta cười hay sao? Trương Xuân Linh cười nói: con gái ta, nó là con do thiếp sinh ra, đâu có chuyện gì nữa đâu. Tuy nhiên vẫn phải giữ thể diện cho hầu gia ta mà. Nếu nghe chừng không ổn, vậy bảo là hoàng hậu nương nương ban hôn đi, thế thì trở thành một câu chuyện mọi người ca tụng. Đã có ý chí, không còn ai nói ra vào gì cả, y cũng phải đối xử như vợ. Việc này sẽ thể hiện được sự tín nhiệm của hoàng hậu đối với Dương Lăng, mà vẫn giữ được thể diện của chúng ta, chẳng phải hai bên đều vui hay sao? Trương Hạc Linh nghi ngờ nhìn người em vốn chưa chín chắn của mình. Nhìn qua thì biện pháp này quả là một trò hay. Lôi kéo sủng thần bên người của tân đế đương nhiên là một biện pháp tự bảo vệ rất tốt. Hơn nữa vừa rồi y chỉ nói nhỏ vài câu, thái tử đã theo lời đi ngay. Ngoại trừ hoàng đế hoàng trị ra, chẳng có mấy ai có thể chi phối thái tử như vậy. Nhưng chỉ nhét cho người ta một đứa con gái là có thể khiến cho y bán mạng cho họ Trương được hay sao? Mánh lưới kết giao kiểu này đã được bày ra cả ngàn năm nay, thật ra có mấy người khẳng định là thành công đây. Trương hoàng hậu có vẻ không vui nói: thôi đi, con trai của muội sẽ làm hoàng thượng, lại khiến hai ca ca kinh hãi đến nỗi phải đem con gái mình mua vui cho sủng thần của hắn hay sao? Bản cung quả thật nản lòng. Ca ca tự nguyện làm như vậy, muội cũng chẳng quản được ca ca. Chỉ là việc mất mặt như vậy thì muội không thể ra mặt cho ca ca được. Ca ca muốn nói thì tự mình đi đi. Nếu y đồng ý thì để bản cung ra mặt ban hôn cũng được. Chỉ là cái tên Dương Lăng đó rất yêu vợ, dám kháng cả thánh chỉ mà vì vợ. Nếu con gái của ca ca không phải quốc sắc thiên hương thì việc này... Trương Duyên Linh cười nói: Hoàng hậu yên tâm, tuy Dương Lăng nặng tình với vợ, nhưng y vẫn còn trẻ tuổi, háo sắc mà. Ca nghe nói y vừa nạp vài cô thiếp xinh đẹp nữa. Tuy con gái ca không phải quốc sắc thiên hương, nhưng bộ dáng cũng rất xinh đẹp. Muội đồng ý làm như vậy là tốt rồi. Ca ca sẽ tìm cơ hội mà nói với y, nhất định mã đáo thành công. Trương Hạc Linh âm thầm lắc đầu, thất vọng thầm nghĩ: Nhìn cái tình hình này thì tất cả đều sẽ thành công cốc mà thôi. Đến cả hoàng hậu mà cũng chẳng nắm chắc đối với thái tử, vậy ai có thể làm cho hắn phải kinh kỵ được đây? Muốn giữ gìn được cơ nghiệp của Trương gia, không thể dựa vào người em không có đầu óc này được. Còn có cây đại thụ nào có thể dựa vào được đây? Có lẽ... Lại nói, quản một đội quân rất lạ. Ai cũng biết, cường quân nhất định phải có quân kỷ nghiêm minh. Còn quân kinh thành là một thứ quái thai. Họ được trang bị tốt hơn biên quân, thế nhưng chiến lực yếu hơn biên quân. Song quân kỷ nghiêm minh lại trên hẳn biên quân. Dương Lăng bố phòng binh mã ba ti của thần cơ doanh chung quanh các nơi hiểm yếu quanh cung, rồi mỗi ngày đều tự mình tuần phòng qua các con đường trong cung điện, không hề dám lười biếng chút nào. Y sợ đám quân binh vừa vào Tử Cấm thành sẽ gây nên mấy vụ trộm lặt vặt rồi dụ dỗ cung nữ. May mà việc này cũng chỉ là lo xa. Đám Liên Đắc Lộc Bành Kế Tổ bây giờ y nói gì nghe nấy. Đô ti của Đệ Tam Ti là người được Dương Lăng đề bạt từ phó đô ti của Đệ Tam Ti ngày trước. Người này tuy không giỏi lắm nhưng lại là người rất trầm ổn, kiên định, thừa hành quân lệnh không hề cầu thả, nên tuân thủ quân lệnh của Dương Lăng, ức thúc thuộc hạ cực nghiêm. Hơn nữa, sĩ quan quân đội cấp dưới trong quân cũng cực kỳ ủng hộ Dương Lăng. Do đó, quân lệnh của Dương Lăng hiểu dụ ba quân khi xuất binh tiến cung đều được mọi quân sĩ quán triệt, không ai dám vi phạm. Liên tiếp tuần tra hai ngày, thấy bọn quan binh dưới sự ức thúc của những tướng tá đó đều rất tận tâm, theo đúng quy tắc tuần tra bố phòng, lúc này Dương Lăng mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Ngoại trừ vấn đề quân kỷ, y cũng không phải lo lắng gì nhiều. Hoàng đế Hoàng Trị chỉ có một con trai. Đám hoàng tử, hoàng tôn của họ Chu sớm đã bị đuổi ra khỏi kinh thành. Việc thái tử đăng cơ cũng không có gì phải lo lắng. Hoàn toàn không xảy ra tình huống các vương đoạt ngôi. Hoàng Trị hoán đổi binh lính cũng chỉ là thủ đoạn dự phòng bình thường khi thay đổi giữa hai đời vua mà thôi. Quân kỷ không vấn đề gì. Nhiệm vụ đóng giữ hoàng cung cũng đã hoàn thành hơn phân nửa. Chỉ là bệnh của Hoàng Trị một ngày chưa khỏi hoặc thái tử một ngày chưa đăng cơ thì trách nhiệm đóng giữ vẫn chưa được giải trừ. Các cửa cung thành đều phong bế, việc đại thần dâng và nhận sớ đều là do những người đặc trách đứng ở bên cửa xử lý. Lúc này y là chủ soái tam quân nên tuyệt đối không ly khai được. Dương Lăng tới cửa Ngọ Môn, đám quân binh đóng ở đây thấy tướng quân tới đều tới tấp thi lễ với y. Dương Lăng gật đầu ra hiệu chào họ. Đến gần cửa cung, nghe thấy bên ngoài có tiếng lao sao, trong lòng y hơi cảm khái. Rõ ràng Hoàng đế Hoàng Trị rất được bầy tôi kính yêu. Từ khi ông bệnh nặng đóng cửa cung tới nay, mỗi ngày đều có hàng loạt quan chức tụ ở ngoài Ngọ Môn chờ tin tức của hoàng thượng. Mỗi khi có một thần tử lấy bản sớ ra ngoài đều có một đám quan viên ùa lên hỏi đông hỏi tây, hơn nửa canh giờ mới đi được. Y lắc lắc đầu, quay người đi về phía Kim Thủy Kiều. Vừa mới đi ra cửa cung thành, y thấy Kiến Xưng Hầu Trương Duyên Linh được một tiểu thái giám dẫn đường tới đón, cười rộng miệng: Ồ, Dương đại nhân, bản hầu là Kiến Xưng Hầu Trương Duyên Linh, muốn tìm đại nhân có một việc muốn nói đây. Thấy tướng mạo vị hầu gia này hơi giống Thọ Ninh Hầu, Dương Lăng cũng chắp tay chào, kinh ngạc hỏi: Hầu gia tìm hạ quan có chuyện gì vậy? Kiến Xưng Hầu cười khà khà nói: Một việc vui, tới đây mời Dương đại nhân sang đây vài bước nói chuyện. Kiến Xương lôi Dương Lăng sang bên cạnh vài bước rồi mỉm cười nói: Đại nhân tuổi trẻ đầy hứa hẹn, thanh danh chấn động cả kinh sư, tiểu nữ cũng rất thâm mộ nhân phẩm học thức của đại nhân, vì vậy bản hầu xin được trèo cao, muốn mai mối cho cuộc nhân duyên này. Hai nhà chúng ta kết làm tần tấn, vậy không phải là đại hỷ sự hay sao? Dương Lăng nghe thế ngạc nhiên, bật cười ha ha: Hầu gia lỗ mãng rồi, Dương Lăng sớm đã có vợ, sao có phúc khí để cưới thiên kim nhà hầu gia đấy? Kiến Xưng Hầu ha ha cười nói: Đương nhiên là ta biết việc này, Dương đại nhân đưa vợ tìm thầy thuốc đã rất nổi tiếng mà. Nhưng cũng chính là vì thế nên tiểu nữ mới hâm mộ đại nhân. Đại trượng phu ba bốn vợ bốn nàng hầu là rất bình thường, cả hai người đều làm vợ cả là chuyện tốt xưa nay, có gì sai đâu. Dương Lăng mỉm cười lắc đầu nói: Cảm ơn ý tốt của hầu gia, Dương Lăng cả đời này chỉ có một vợ. Ý tốt của hầu gia Dương Lăng chỉ biết tâm lĩnh mà thôi. Kiến Xưng Hầu có vẻ không vui nói: Dương đại nhân, hoàng hậu nương nương cũng đã gật đầu đồng ý việc này rồi. Nương nương rất hâm mộ ngài. Chúng ta hai nhà kết thông gia, sau này có hoàng hậu nương nương đỡ đầu ngươi, tiền đồ của ngài không cần nói cũng biết mà. Nếu không theo ta thì không sao cả, chỉ sợ hoàng hậu nương nương sẽ không được vui thôi. Dương Lăng khẽ nhăn mày hỏi: Sao? Đây có thể xem là ý chí của hoàng hậu nương nương hay sao? Trương Duyên Linh nghe ngữ khí của y, trong lòng không khỏi giận dữ. Cái tên tiểu tử này thật là không biết điều. Người khoe khoang dám kháng thánh chỉ nên không để ý tới ý chí của nương nương vào mắt nữa hay sao? Trương Duyên Linh đỏ mặt, đang muốn chống chế, chợt nghe tiếng chuông trống thong thả cất lên, âm thanh vang vọng khắp hoàng thành. Tiếng chuông trống đầu tiên vừa vang lên, lập tức hắn đã phát giác có điều không ổn. Lúc này không phải lúc thượng triều, tại sao lại có tiếng chuông trống? Hơn nữa, tiếng chuông trống không đánh lần lượt mà là đồng thời cùng đánh lên. Trong lòng hắn dâng lên cảm giác có điểm xấu, không khỏi ngẩng đầu nhìn về Càn Thanh Cung. Chỉ nghe tiếng chuông trống liên tục không ngừng đánh 9 lần, thanh âm truyền khắp trong ngoài cấm cung. Tất cả đám quan binh, cung nữ, thái giám đang đi lại đều lặng im, quay người về phía hậu cung. Dừng lại một lát, cả hoàng cung vắng lặng không một tiếng động. Đến cả những triều thần đang ầm ĩ ngoài cửa cung cũng lập tức nín im phăng phắc. Tiếng chuông trống ngừng lại, chỉ dừng trong khoảnh khắc, rồi tiếng chuông trống lại vang lên. Đầu tiên là một người, kế tiếp là vài người, sau đó tất cả mọi người đều quay về phía Càn Thanh Cung, cúi người dập đầu. Kiến Xưng Hầu hơi tròn miệng, nhất thời nói không ra tiếng, rốt cuộc khay gối cũng mềm nhũn, hoảng sợ mà quỳ xuống. Dương Lăng đang không biết việc gì xảy ra, chợt nghe từ sâu trong hậu cung sau lưng có thanh âm như tiếng mưa rào, rồi cũng không biết có bao nhiêu người như đang phát điên đập vào cánh cửa cung dày nặng. Tiếng gào khóc từ ngoài xuyên qua ngọ môn vọng vào. Dương Lăng khiếp đảm bừng tỉnh, hấp tấp quỳ phục xuống đất. Rốt cục y cũng đã hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hoàng đế băng hà rồi sao? Dương Lăng chạy tới Đông Noãn Cát, đám cận thần bên cạnh hoàng đế đã thay quần áo màu trắng. Nhìn thấy Dương Lăng tới, Trương Vĩnh vội vàng ra đón, nhận đòn của hoàng trị hoàng đế trong lần đình trượng đó. Mấy người này đều bị đánh thật, phải nằm cả tháng trời mới dám xuống giường đi lại. Do đó, bọn họ mấy hôm nay không gặp được Dương Lăng. Hôm nay hoàng trị đế uống xong thuốc do thái y dâng lên thì đột nhiên chảy máu mũi, dùng mọi biện pháp cũng không cầm được. Máu chảy ướt đẫm cả 10 chiếc khăn, không lâu sau thì đột ngột qua đời. Chu Hậu Chiếu nằm trên thi thể nức nở, ai khuyên cũng không nghe. Lưu Cẩn, Trương Vĩnh và mấy tên nội thị đang rất sốt ruột. Cuối cùng hoàng hậu cũng phải lên tiếng, nhưng thái tử vẫn không nghe, khăng khăng không cho phép bất cứ kẻ nào chạm tới di thể của hoàng đế. Đám thái giám ở ngoài cung đợi lau chùi thay áo cho thi thể hoàng thượng, nhưng do không có ai dám nghịch ý thái tử nên bọn họ đều đang đứng chờ. Lúc này thấy Dương Lăng tới, Trương Vĩnh như gặp được cứu tinh, vội vàng cầm theo mớ đồ tang ra đón. Dương Lăng vừa mặc vừa nghe Trương Vĩnh lo lắng nói: Dương đại nhân, điện hạ thương tâm khóc mãi lại không cho đám nội thị được động tới thân thể của hoàng thượng. Ta đợi mãi cũng sốt ruột, lại nghĩ không ra lời nào có thể an ủi được thái tử. Người mau đi xem một chút đi. Dương Lăng đeo xong băng tang, cầm bảo kiếm đưa cho thị vệ đứng ở cửa cung, vội vàng đi vào Đông Đoán Các. Chu Hậu Chiếu ngồi quỳ ở trước giường vẫn đang lặng lẽ khóc. Trương hoàng hậu, hai công chúa Vĩnh Phúc, Vĩnh Thuần đều mặc đồ trắng như ba đóa hoa lê dưới mưa, rơi lệ lã chã đứng ở phía sau. Dương Lăng nhìn thấy hoàng hậu và hai công chúa, vội vàng khom người cúi. Trương hoàng hậu phất tay, sau đó đưa mắt nhìn hắn, rồi quay đầu nhìn thấy tử một cái, khe khẽ thở dài, lôi hai công chúa rời khỏi tầm điện. Dương Lăng thấy hoàng hậu và công chúa đã đi, liền lặng lẽ đi đến bên người Chu Hậu Chiếu quỳ xuống. Chu Hậu Chiếu vẫn ngây ngốc kéo bàn tay lạnh lẽo của hoàng trị, chỉ im lặng khóc, không hề nhìn người bên cạnh. Dương Lăng thấp giọng an ủi vài câu, Chu Hậu Chiếu vẫn chẳng ừ hừ gì. Dương Lăng thấy hắn thần sắc ngây ngốc, coi như không nhìn thấy người khác vậy, nghĩ thầm mời tướng không bằng khích tướng. Tiểu thái tử tuổi còn nhỏ, bảo rằng phải nén bi thương thì cũng không ăn thua gì, không bằng để cho hắn phấn chấn tinh thần lên một chút. Dương Lăng ngẫm nghĩ một lát rồi nói: Điện hạ, thần nhớ có giảng cho người một câu chuyện kể về một vị hoàng đế rồi phải không? Một đời đế vương tựa như mặt trời mọc và mặt trời lặn. Một ngày nào đó, mặt trời sẽ theo một vị đế vương vừa mất đi mà lặn xuống, thế nhưng lại theo một tân thiên tử mà mọc lên. Quân vương mất đi, hóa thành tinh tú trên bầu trời. Ở trên trời, nhìn người thừa kế mà chính mình lựa chọn, xem hắn có phụ lòng với sự phó thác của mình hay không. Điện hạ, hoàng thượng là một vị minh quân, từ cổ chí kim khó mà tìm được. Người là nhi tử duy nhất của hoàng thượng, sắp trở thành đế vương của đại minh ta, trở thành tân thái dương. Người sẽ không phụ lòng hy vọng của bệ hạ phải không? Chu Hậu Chiếu nghe xong giật mình, hắn hít mạnh, nắm chặt tay hoàng trị. Trên khuôn mặt ngây thơ hiện lên vẻ nghiêm túc, tuyên thệ nói: "Ta quyết không phụ lòng kỳ vọng của phụ hoàng. Ta sẽ như phụ hoàng, trở thành một minh quân có đạo, một thiên tử đầy hứa hẹn." Dương Lăng nói: "Thần tin mỗi một triều đại, mỗi một vị thái tử, khi hắn lên đế vị, lúc ngồi trên ngai vàng, đều sẽ nghĩ như vậy, đều từ trong tâm muốn một làm hoàng đế tốt cho muôn dân. Nhưng có người làm được, có người lại trở thành vua bình thường, thậm chí có người lại là hôn quân, là vua mất nước." Chu Hậu Chiếu bỗng nhiên quay đầu lại, trừng mắt phẫn nộ nói: "Ngươi hoài nghi ta sao? Ngươi nói ta không làm được sao?" Dương Lăng bình tĩnh nói: "Thần tin lời điện hạ nói là phát ra từ bản tâm, tin rằng thái tử không phải nhất thời tâm huyết dâng trào, nhưng có hùng tâm tráng trí là chưa đủ. Minh quân không phải chỉ nói mà là phải làm. Dân chúng khắp thiên hạ vừa nghe mất đi một vị vua nhân hậu đều đang trông mong để thấy tân hoàng sẽ làm gì. Nếu hắn chỉ biết khóc sức mướt tại đây, hắn có thể trở thành một vị minh quân hay sao?" Chu Hậu Chiếu nghe xong, sắc mặt vừa xanh lại vừa đỏ, đỏ rồi lại xanh. Hắn còn nhỏ, sao chịu được Dương Lăng kích thích như vậy? Giận dữ một lát rồi đột nhiên đứng dậy quát lớn: "Người đâu, tẩm niệm thay đổi cho phụ hoàng!" Dương Lăng nhếch miệng, một chút tiêu ý khó nhận ra đã hiện lên. Đám nội quan thái giám thiết lập linh đường bố trí trong cung, hỗn đường ti thì rửa giấy thay đồ cho hoàng trị đế, làm khăn tang, may đồ tang, nhuộm vải tang, chuẩn bị đủ thứ đồ tang cho các vương hầu công khanh, các quan chức các bộ. Tướng sĩ Thần Cơ Doanh trấn thủ cửa cung ở ngoài giáp trụ mặc thêm một kiện áo bào trắng, đến cả hỏa súng trong tay cũng phủ một tầng vải trắng. Đợi trong cung bố trí xong tất cả thì đã là đêm khuya, sương mù như lụa, khắp nơi trong cung điện treo cao những đèn lồng giấy trắng, đầu đầu cũng mang không khí buồn rầu thê thảm. Linh đường được dựng tại chính điện Càn Thanh Cung, trong điện nến trắng màn trắng, khói bốc lượn lờ, thập phần trang trọng. Ở giữa điện, bài vị hoàng trị đế được dựng thật cao. Khi hoàng đế bệnh tình nguy kịch, lễ bộ đã sớm định ra các hạng lễ nghi, trình tự thiết thực cho tân hoàng. Quá trình nghe thì đơn giản, cũng chỉ là chức mặc đồ tang rồi ban di chiếu, sau đó cử hành đại lễ đăng cơ. Nhưng trong đó có đủ loại lễ nghi tạp nhạp, rườm rà, làm cho người ta nghe mà hoa cả mắt. Dương Lăng bù tịt về loại lễ nghi mai táng trong cung này, nhưng hắn cũng không cần phải lo lắng mình làm sai. Hắn tuy được tân cựu hai hoàng thượng sủng ái, nhưng kỳ thực đến bây giờ cả những vỏ ngoài của triều đình cũng chưa được động tới, căn bản không có tư cách vào điện hành lễ khóc tang, chỉ đứng ở ngoài khống chế các ban thị vệ duy trì cung điện là được. Đám quan chức các bộ các đường đều lũ lượt vào Càn Thanh Cung, ngay cả rất nhiều công hầu huân khanh rất ít bước vào cửa cung, lúc này cũng đều lộ mặt. Dương Lăng đứng dưới điện, thấy lục bộ kiểu khanh ba vị đại học sĩ từ trong cung đi ra, nhìn ra xa. Một lát sau, hai hàng thái giám vây quanh một cỗ kiệu, có người cao giọng hô: "Hoàng thái tử tới!" Trên 10 vị cựu thần trong triều vội vàng chạy xuống đài, vén áo quỳ xuống, lưu kiện khóc nói: "Xin mời hoàng thái tử vào trong điện làm lễ." Chu Hậu Chiếu không hiểu nhiều quy củ, hai thủ lĩnh thái giám, tư lễ giám là Vương Nhạc và Trương Thọ một trái một phải đỡ hắn, thỉnh thoảng nói nhỏ vài câu bên tai hắn, cách bước đi ra sao, hành lễ như thế nào, nói năng thế nào. Hoàng thái tử Chu Hậu Chiếu thần sắc hốt hoảng, hoàn toàn không còn vẻ nghịch ngợm xưa nay, chỉ như một bức tượng gỗ nhất nhất mà làm theo. Dương Lăng đợi họ đều tiến lên điện, lúc này mới đứng lên. Một lát sau, đột nhiên nghe một tiếng khóc lóc ầm ĩ. Hàn Lâm đi đến bên người y, khẽ thở dài: "Những đại nhân này khóc nhiều quá. Nhóm quan chức không được tiến vào cửa cung, tụ tập ở ngoài ngọ môn khóc nức nở. Lúc này không thể xuất hiện rắc rối được. Tướng quân có lẽ nên đi xem xét một chút thì phải." Hàn Lâm dựa vào võ nghệ và thành tích tốt mà được thăng chức. Hắn làm người rất quy củ, tuy xưng hô Dương Lăng là Lăng Nhi, nhưng công việc, việc công thì vẫn dùng thân phận thuộc hạ, tuyệt không vượt qua giới hạn. Dương Lăng khuyên mãi, thế nhưng Hàn Lâm vẫn khăng khăng không nghe, y cũng mặc kệ nhạc phụ. Hôm nay hoàng trị đế băng hà, đủ loại quan lại khóc tang, túc trực bên linh cữu. Dương Lăng sẽ xảy ra sơ suất gì, do đó chỉ điều người được tín nhiệm nhất như phụ tử Hàn Gia và Dương Nhất Thanh, Lữ Bưu dẫn theo 100 tên thân quân mang súng, cài đao với chặt càn thanh cung, phòng thủ không lọt một giọt nước. Nghe nhạc phụ nhắc nhở, Dương Lăng cũng khẽ gật đầu, thấp giọng nói. Vậy nơi này nhờ vào nhạc phụ, Lăng Nhi đi quanh thành một chút vậy. Bên trong càn thanh cung, sự lễ quan của Hồng Lư Tự hô xướng nghi thức. Ba đại thần được ủy thác là Lưu Kiện, Lý Đông Dương, Tạ Thiên, Diều Chu Hậu Chiếu ngồi lên trên ghế. Các quan lại tiến lên rồi quỳ lạy vua mới. Những tiếng hô hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế rung cả mái ngói. Trong những tiếng hô đưa cũ nghênh mới, Dương Lăng đã rời khỏi càn thanh cung. Hai thân vệ cầm đèn lồng đi dò xét quanh cung, chẳng biết trên đại điện đang tiến hành những lễ nghi bao đời về việc tuyên đọc di chiếu của tiên đế, tân đế hạ ân chỉ. Quy củ lễ nghi không hề thay đổi, không ngờ hôm nay lại là lần đầu tiên xảy ra việc khác thường. Hắn còn chưa tới ngọ môn, trong càn thanh cung đã ầm ĩ như một cái chợ. Hoàng trị biết thân thể mình khó qua nên đã an bài những việc về sau. Lúc này trưởng ấn thái giám, tư lễ giám Phương Nhạc đang cố cầm nước mắt đưa lên di chiếu của hoàng trị đế, giao cho đại học sĩ Lưu Kiện truyền dụ di chiếu giáng đế, ban bố hỷ chiếu về tân đế đăng cơ, sau đó tuyên bố tân đế đại xá thiên hạ, khen thưởng thần tử có công. Lưu Kiện cũng biết đương kim thái tử khá là ngoan cố, ai biết được vị nhân huynh này chính là tổ sư của phái tùy ý sáng tạo chuyển thế, căn bản không dựa vào sách vở gì. Vị cựu thần này gạt đi nước mắt, trước hết tuyên bố di chiếu của tiên đế, sau đó định ra chính đức nguyên niên, rồi dẫn đầu văn võ bá quan ba quỷ chín lạy mà bái tân đế. Việc này vốn đã được an bài rất tốt, nhất là ân chỉ của tân đế. Có thái tử nào trước lúc chưa đăng cơ lên hoàng vị mà dám bắt đầu lựa chọn những nhà lãnh đạo kế nhiệm đây? Thật ra thì cũng cho hoàng đế trước đó đã có chủ ý cho hắn rồi. Từ trước tới nay khi thái tử đăng cơ đều theo lề lối như vậy cả. Sau đó lão mở thánh chỉ ra, lấy danh nghĩa tân đế đại xá thiên hạ, người nào không đáng tội chết hết thảy, những người đang đợi tra hỏi đều được đặc xá ra tù. Chiếu lệnh miễn trừ nợ thuế 3 năm cho nông phu. Chiếu lệnh bãi bỏ những thứ dầu cá đặc biệt ngư dân phải cống nộp mà 3 năm chưa nộp. Sau khi ý chỉ biểu thị lòng nhân từ và sự sáng suốt của tân đế được tuyên xong, ân chỉ ra phong hậu cung và khao thưởng cho những thần tử đã ủng hộ và yêu mến tân đế lên ngôi. Ân chỉ thứ 3 liền được ban xuống, ra phong cho 3 người Lưu Kiện, Tạ Thiên và Lý Đông Dương làm thái sư, thái phó và thượng quốc trụ. Thái hậu Kỷ Thị tấn phong làm thái hoàng thái hậu. Hoàng hậu Trương Thị tấn phong làm thái hậu. Thái Kỷ Vương Thị làm thái hoàng thánh phi. Kim Phi, Đấy Phi làm thái phi. Các Mã Phi, Thường Phi cũng tấn phong làm thái hoàng phi. Phàm là tân đế đăng cơ, những cựu thần đắc lực đều được ban thưởng như vậy. Đám thần tử cũng đã quen, dù chức vụ rất hay nhưng đều là những hư chức có lộc không có quyền. Cũng không ảnh hưởng gì tới việc phân bố quyền lực của triều đình hiện nay. Do đó, văn võ ba quan chỉ rửa tai lắng nghe, không ai lên tiếng. Trong đại điện, trên dưới 100 người đều lặng như tờ. Nhưng chính đức hoàng đế Chu Hậu Chiếu bị Dương Lăng kích động, một lòng một dạ muốn có biểu hiện thật tốt. Mặc dù chỉ nhiệt tình 3 phút thôi, nhưng 3 phút cũng còn chưa qua. Hắn lắng tai nghe rất chăm chú, hắn nghĩ thánh chỉ này được ban ra dưới danh nghĩa của mình nên càng nghe kỹ hơn. Khi hắn nghe tới ban cho Thọ Ninh Hầu kiến xương ngàn khoảng hoành điền, thụ song lộc thì hầu, lập tức từ trên ghế đứng lên hầm hầm quát: Lưu đại học sĩ từ từ, hai hầu gia Thọ Ninh kiến xương tước lộc đã cao rồi, không cần thưởng thêm. Hai vị hầu gia Thọ Ninh và kiến xương đang quỳ gối ở phía dưới, nghe chính đức nói thế mặt xanh lè rồi trắng bệch, vẻ mặt sợ hãi, xấu hổ, phẫn nộ đủ loại thay đổi như bị nhuộm vậy. Bác bỏ ân chỉ trước mọi người như vậy quả thực làm cho người ta phải muối mặt, sau này hai người còn làm sao thấy mặt người khác được đây. Tiểu hoàng thượng này làm việc quả là không chừa đường cho người ta đi nữa. Lưu đại học sĩ cầm thánh chỉ cũng ngẩn người, vị đại học sĩ thông kim bắc cổ này phụng dưỡng mấy đời đế vương chưa bao giờ nghe nói qua là khi tân hoàng đăng cơ thì ngay cả đương trường nuốt lời hứa triệt bỏ ân chỉ. sao lại bỏ chỉ của mình đi được. Việc này quả thực là một trò đùa, cũng là đại bất kính với hoàng trị đế. Nếu không đáp ứng khẩu dụ đầu tiên của tân đế mà đại học sĩ lại cự tuyệt, vậy thì còn gì mặt mũi của hoàng đế đây? Lý Đông Dương thấy lão đứng lặng người, vội vàng quỳ một chân tâu rằng: Hai vị hầu gia Thọ Ninh, Kiến Xưng là đương kim quốc cữu, là chí thân của hoàng thượng. Hoàng thượng hậu đãi người ngoài mà không quản người thân, làm gương tốt cho mọi người, đám thần tử sao không dám không theo đây. Hôm nay là ngày quan trọng, ý chỉ đã được hạ rồi, có rút về cũng hơi không ổn. Theo thần thấy, hai vị hầu gia chỉ dâng biếu xin không nhận ân là được, là hay nhất rồi. Hai huynh đệ Trương Hạc Linh, Trương Duyên Linh trong lòng thầm hận, bị tân hoàng ở trước mặt mọi người làm cho mất mặt, còn phải chủ động xin không nhận ơn. Hoàng thượng thì có được thanh danh đối với người khoan hậu, luật pháp nghiêm minh. Tên Lý Đông Dương quả là biết cách nịnh nọt, nhưng tình thế yếu hơn người, hai huynh đệ không thể làm gì được, đành phải theo ý mà làm. Chính Đức rất kính trọng hoàng trị cha mình, mắt thấy hai cậu chẳng hề bi thương trong lúc phụ hoàng sắp chết, còn cầm vương miện chơi đùa. Loại người này khiến cho hắn cảm giác người thân cận nhất cũng lừa mình, làm cho hắn căm thù hai người đến tận xương tủy. Do đó lúc này mới ngăn cản, tức bỏ những gì ban cho họ ngay tại chỗ. Nghe Lý đại học sĩ an bài xong, Chính Đức cảm thấy chỉ cần không cho họ chút tiện nghi nào là được, làm gì khác cũng không quan trọng, vì vậy gật đầu nhận lời, về ngồi lại trên ghế. Các quan lại đang quỳ thấy vị tân thiên tử đưa ra ý chỉ ly kỳ đều lộ ra vẻ kinh dị. Chính Đức hoàng đế không biết là làm như vậy có gì không ổn. Cái gì kim khẩu ngọc nha, vua không nói đùa, chỉ cần cảm thấy không đúng là sửa. Chẳng lẽ cứ phải giả vờ giả vịt mới là thể diện của hoàng gia hay sao? Lưu đại học sĩ thấy tân hoàng sau khi có hành động kinh người đã về ghế ngồi, mới nấm lấp lo sợ đọc tiếp. Văn võ ba quan lúc này cũng đều căng thẳng, chẳng ai biết được Chính Đức đế lại khai đao với ai nữa. Tiểu hoàng đế Chính Đức nghe đọc đến cuối lại không phản đối gì nữa. Lưu Kiện đọc xong thánh chỉ, trộm đưa tay áo lên lau mồ hôi trên trán, rồi thở phào một hơi. Chính Đức đế lại lên tiếng, hắn cau mày kỳ quái hỏi: Lưu đại học sĩ, có phải là thiếu mất một người hay không? Lưu Kiện giật mình, vội vàng trải thánh chỉ ra đọc nhanh một lần, rồi quay đầu nhìn về phía hai thái giám của Tư Lễ giám là Vương Nhạc, Trưng Thọ hỏi lại một lần, như chút được gánh nặng nói: Khải tấu bệ hạ, thần không thấy có chút sơ hở nào. Chính Đức cảm thấy kỳ quái, nhớ tới phụ hoàng có nói Dương Lăng là thần tử đắc lực cho hắn, còn nói những ân huệ phải do hắn ban cho, tại sao mà ân chỉ và danh nghĩa của mình ban xuống lại không có tên Dương Lăng như vậy? Hoàng trị đế đáng thương, nếu thật sự có linh thiêng trên trời, lúc này nhất định sẽ hối hận khi mình dặn dò nhi tử về hậu sự đã không giải thích cụ thể lúc nào thì chấp hành. Chính Đức ngẫm nghĩ một lát rồi nói: Không đúng, đúng là bỏ sót một người. Hắn là Dương Lăng, nguyên là thị độc Đông Cung, bây giờ là tham tướng Thần Cơ Doanh, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, có tài lương đống. Đã là ý chỉ sót mất rồi, vậy bổ sung thêm một ý chỉ đi, cho hắn vào lại bộ nhậm chức thị lang đi. Lưu Kiện nghe Chính Đức nói thế, chút nữa thì ngã lộn nhào từ trên đài xuống đất. Đưa một tham tướng võ quan, một đồng tiến sĩ chưa tới 20 tuổi vào lục bộ làm chức thị lang chủ nhiệm ư? Lưu Kiện vội vàng quỳ xuống hô lớn: Hoàng thượng, vạn lần không thể. Hai vị đại học sĩ là Tạ Thiên, Lý Đông Dương, hộ bộ Hàn Văn, lễ bộ Vương Quỳnh cùng với Lưu Đại Hạ, Mã Văn Thăng và đám thượng thư sáu bộ đồng loạt quỳ xuống. Lại bộ thượng thư Mã Văn Thăng vội vàng la lên: Hoàng thượng, thằng chức quan xưa nay là do thế tập, lạp tư, quân công, tín cử, lang tuyến cho tới phương pháp khoa cử. Cho dù là mặt nào, Dương tham tướng đều không đủ đức vọng, năng lực, lý lịch, đâu thể nhận chức bộ thị lang được. Xin hoàng thượng nghĩ lại. Tả thị lang Vương Ngao, chiêm sự Dương Phương là mấy đại thần vài ngày trước đã gây gổ với Lưu Cẩn, nên cũng không có hảo cảm gì với Dương Lăng cả. Vừa nghe hắn còn trẻ tuổi mà đã vào lại bộ, ghế chỉ sau chỗ thượng thư, nhất thời đều la lên phản đối. Đủ loại quan lại đều ồ lên xì xào. Chính Đức rốt cuộc vừa mới làm vua, vừa thấy đám thần tử phía dưới quỳ xuống hơn phân nửa, trong lòng cũng có chút luống cuống. Nhưng nếu rút lại lời thì còn gì là thể diện. Chính Đức hoàng đế đành phải nói với sắc mặt khó coi: Đã như thế thì ta sẽ thu hồi đạo ý chỉ này, sửa cho Dương Lăng làm uy vũ bá đi. Lưu Kiện vừa nghe thấy hoàng đế không phong quan cho Dương Lăng nhưng lại sửa thành tấn tước, sao có thể đáp ứng cho được? Lập tức cùng các quan quỳ xuống liên tục mà dập đầu. Vương Quỳnh, Vương Thượng Thư đang nước mắt nhòe nhòe lại càng gào khóc lớn lên, đấm ngực dậm chân liên tục nói: thiên tử lạm dụng ân thưởng sẽ làm cho mọi người bất mãn, các quan lại sẽ không phục. Chính Đức Hoàng Đế hơi khựng lại, thấy các quan vẫn không thuận theo, cuối cùng hắn nổi giận đùng đùng đứng bật dậy, nhảy ra khỏi ghế nói: chức hoàng đế này là ta làm hay các ngươi làm đây? Việc này không được, việc kia cũng không được, vậy làm hoàng đế cũng như không. Chu Hậu Chiếu nói rồi tháo đai ngọc xuống muốn cởi long bào, làm hai đại thái giám Vương Nhạc và Trương Thọ vội vàng chạy lên ôm lấy hắn. Văn võ bá quan đang khóc lóc ầm ĩ, Chính Đức vừa làm như vậy khiến cả đám đều ngẩn người. Lý Đông Dương thấy thế vội vàng nghĩ: Dương Lăng còn trẻ, tài cán phẩm đức cũng cần quan sát lại, hắn làm phó tướng thì không nguy hại gì tới triều chính cả, phẩm chất có cao một chút cũng không có gì, nhưng bây giờ nếu tới lại bộ đảm nhiệm chức vụ quan trọng, với đức vọng của hắn thì há có thể làm cho các quan tâm phục được. Về phần phong tước phong hầu, mặc dù qua loa một chút thôi nhưng cũng không làm hỏng tổ chế của Đại Minh. Vì vậy Lý Đông Dương vội vàng cao giọng nói: dạ thần tuân chỉ, thần nghĩ rằng có thể phong cho Dương tham tướng làm bất thế uy vũ bá, ban cho cáo sách, bệ hạ nghĩ có được không? Chính Đức thấy có đại thần ủng hộ vội nói: được được, để Lý đại học sĩ thảo chiếu đi. Chúng thần nghe Lý Đông Dương nói thế lập tức hiểu ý lão, cũng không phản đối nữa. Chỉ có Vương Quỳnh nức nở mãi không dừng được. Hóa ra Đại Minh phong tước có mấy loại như thế tập, quân công, ân trạch, ngoại thích. Dương Lăng thuộc loại ân trạch. Vừa rồi Lý Đông Dương lớn tiếng bảo là Dương Lăng làm bất thế uy vũ bá, ban cho cáo sách, chứng tỏ Dương Lăng được tức lộc không kế thừa. Hơn nữa chỉ ban cáo sách không ban khoán sách, nhưng cái chính là có được tức hảo dễ nghe, có thêm một chút bổng lộc, việc này không đáng để đối nghịch với hoàng đế. Vì vậy thanh âm phản đối cũng yếu đi rất nhiều. Trái tim của Lưu Kiện thật sự không chịu nổi mấy trò của Chính Đức. Cũng may bây giờ đã gần xong việc cử hành buổi lễ, vì vậy Lưu Kiện vội vàng an bài văn võ bá quan túc trực bên linh cữu ở Cản Thanh Cung, sắp xếp người đốt vàng mã, bảo đảm không còn sai sót gì nữa. Nội quan Vương Nhạc thấy việc tân đế đăng cơ đã xong, vội sai người đi tới Khôn Ninh Cung mời Thái Hậu và hai công chúa tới Cản Thanh Cung cùng túc trực bên linh cữu. Hiện tại Dương Lăng còn chưa biết việc gì xảy ra, hắn chỉ đi loanh quanh một vòng lập tức đã thành bá gia rồi, y nghênh ngang tuần sát các cửa cung, tùy tiện ăn cơm với những tướng sĩ trong cung cho no bụng, lúc này cũng đã tới canh ba. Đi quanh hoàng thành một vòng lớn như vậy xong, Dương Lăng đau chân muốn chết, thế nhưng trong cung lại không thể cưỡi ngựa, y rất vất vả mà lết từng bước về lại Cản Thanh Cung, chân gần như muốn đứt. Bây giờ thấy Đông Loạn Các hoàn toàn yên tĩnh, không còn bóng người nào, liền đuổi hai thân binh đi, còn mình thì vào trong sảnh ngồi xuống cởi ủng mà xoa chân. Dương Lăng mở ủng ra xoa chân cho lưu thông máu huyết, vừa định xỏ ủng vào đột nhiên thấy vai mình bị người vỗ một cái. Vào nửa đêm tuy nói trong cung đèn sáng trưng nhưng cũng sợ hết hồn mà nhảy dựng lên. Dương Lăng khôn ngoan lắc người qua một chút, nhìn người đó y lại càng giật mình, không thể không kêu lên một tiếng. Lại nói lúc bấy giờ thấy Đông Loạn Các đã hoàn toàn yên tĩnh, không còn bóng người nào, liền đuổi hai thân binh đi. Dương Lăng vào trong sảnh ngồi chờ xuống cởi ủng xoa chân. Dương Lăng mở ủng ra xoa chân cho lưu thông máu huyết, vừa định xỏ ủng vào đột nhiên thấy vai mình bị người vỗ một cái. Vào nửa đêm tuy nói trong cung đèn sáng trưng nhưng cũng sợ hết hồn nhảy dựng lên. Dương Lăng khôn ngoan lắc người qua một chút, nhìn người đó y lại càng giật mình, không thể không kêu lên một tiếng. Dương Lăng bị vỗ vai giật thót cả người, y liền quay phắt đầu lại thì thấy Chu Hậu Chiếu mặc áo trắng mũ rơm đứng ở sau lưng mình. Dương Lăng ai chào một tiếng rồi vội vàng xỏ ủng vào đứng lên, vừa mới định quỳ thì Chính Đức đỡ vai hắn rồi nói: nhìn bộ dáng của ngươi xem ra cũng mệt mỏi lắm rồi, thôi thôi đừng quỳ nữa đi, hôm nay ta bị người ta quỳ lại mệt lắm rồi, ngay cả bản thân ta cũng quỳ tới ê ẩm cả lưng rồi. Hắn uốn lưng vặn eo vài cái rồi bày ra vẻ mày ủ mày ê. Dương Lăng ở cạnh vị thái tử bình dị gần gũi này, chưa từng có quan niệm tôn ti này, cũng tùy tiện đã quen. Nhưng bây giờ Chu Hậu Chiếu đã là hoàng đế, thấy hoàng đế mà không thi lễ như vậy thì trong lòng của y cũng thật sự hơi lo sợ bất an. Chỉ là tay Chu Hậu Chiếu vẫn còn đặt trên vai hắn, Dương Lăng không tiện để mà tránh ra. Dương Lăng đành phải cười khổ nói: thần vừa đi tuần tra các cung điện xong. Hoàng thượng, bây giờ ngài đã là kiểu ngũ chí tôn rồi, cách xưng hô cũng nên sửa lại đi thôi. Chu Hậu Chiếu cười khổ một chút nói, ta chấm còn chưa quen, dù sao không có các loại quan lại trước mắt, ngươi và ta vẫn nên xưng hô như hồi ở Đông Cung mới là tốt kìa. Dương Lăng hỏi, Hoàng thượng, ngài không phải ở chính điện Càn Thanh Cung để túc trực bên linh cữu của tiên đế hay sao? Sao lại một mình tới đây như vậy? Chu Hậu Chiếu khoát tay nói, bị mấy người ở đó làm cho phiền muốn chết đi được. Cả đám giống như đã thương lượng trước cùng nhau đóng kịch rồi vậy. Cứ cách một lúc thì khóc lóc một hồi. Hoàn toàn là bắt ta tới chịu khổ. Ta nhân dịp đi ngoài tranh thủ trốn ra tới đây. Hắn hít mạnh một hơi, lưu luyến nhìn những vật trang trí quen thuộc trong Đông Loạn Các, nhẹ giọng thở dài nói, ta nhớ phụ hoàng quá. Lúc vừa vào phòng, ta cảm giác phụ hoàng như vẫn còn ở đây, đang ở trong phòng phê tấu sớ. Nhìn thấy ta đến liền vui vẻ bảo nội thị đem mứt trà hoa quả tới. Hắn vừa nói vừa rơm rớm nước mắt. Lúc còn bé, phụ hoàng ôm ta chính ở chỗ này, tự mình dạy ta viết chữ, dạy ta vẽ tranh. Có khi người bận phê duyệt tấu sớ bảo ta ở một bên luyện viết chữ. Nhớ có một lần ta thừa dịp ngài xuất cung liền cầm bút vẽ loạn xạ vào tấu sớ của ngài. Khi phụ hoàng trở về, thế đành phải cố ý lật cả nghiên mực, làm nhòe hết cả những bản sớ ấy mới giấu được triều thần. Tuy vậy, cấp sự của sáu khoa cũng dâng mười mấy đạo tấu chương phê phán phụ hoàng. Chu Hậu Chiếu nói đến xuất thần. Ta nhớ có một lần ta làm phụ hoàng cực kỳ tức giận, người phạt ta chép Tam Tự Kinh 30 lần. Ta chỉ chép được 2 lần đã chán chết rồi. Sau đó bảo mấy tên thái giám biết chữ như Lưu Cẩn, Trương Vĩnh giúp ta. Họ kiên trì giúp ta chép phạt. Tuy ta biết phụ hoàng nhất định nhìn ra được, nhưng ngài vẫn rất ra vẻ chẳng biết gì cả mà tha cho ta. Bây giờ nhớ tới việc này, ta thấy rất bứt rứt trong lòng. Ta chỉ mong phụ hoàng phạt ta thêm một lần. Khi đó ta sẽ ngồi ngoan ngoãn bên cạnh của ngài, chăm chú chép lại cho ngài xem. Chu Hậu Chiếu nói mà lệ rơi lã chã. Dương Lăng nghe xong thầm cảm động. Từ xưa tới nay, cha con anh em trong hoàng thất luôn lục đục với nhau. Có được tình cảm cha con sâu nặng như vậy, liệu được mấy người đây? Chu Hậu Chiếu nói đến đây thì nhếch miệng cười. Ta quỳ ở trên đại điện làm theo chỉ bảo của nội thị như một con rối vậy. Lúc cần thắp hương thì thắp hương, lúc cần dập đầu thì dập đầu, cần khóc thì mới có thể khóc được. Ta cũng không biết đấy là tưởng niệm tiên đế hay là diễn cho ai xem đây, làm cho ta chóng mặt nhức đầu, cả người thì lờ đờ. Đã thế còn có kẻ còn ra vẻ khóc thương tâm hơn người khác nữa kìa, làm cho ta bực mình muốn chết à. Dương Lăng thầm nghĩ, mấy lễ nghi phô trương như vậy vốn chính là để cho người khác nhìn. Nó lại thì cũng có trách tiểu hoàng đế luôn luôn miệt thị lễ nghi này, không quen chứng kiến. Y động tâm nói, Hoàng thượng, ngài muốn tưởng niệm tiên đế mà lại không thích những lễ nghi phiền phức ấy, vậy không bằng tối nay ở chỗ này chép sách đi, chép Tam Tự Kinh thành 30 bản để tiên đế ở trên trời có linh thiêng chứng giám trong lòng của ngài. Dùng cách này để thương tiếc tiên đế chẳng phải còn hơn ở trên đại điện ba quỷ chiến lại hay sao? Chu Hậu Chiếu nghe vậy rất vui vẻ khen rằng, hay, nói rất đúng, ta chép lại những bản sách do phụ hoàng mấy năm trước đã phạt ta chép. Phụ hoàng trên trời có linh, thấy ta thật tình ăn năn như vậy thì người nhất định sẽ rất vui. Lập tức Chu Hậu Chiếu xoa tay xoa chân, ngồi vào long án. Lúc này trên long án cũng trải một tầng khăn trắng. Dương Lăng lấy từ chiếc bình sứ bên cạnh chiếc án ra một tờ giấy rồi trải ra, dùng cái chặn giấy bằng thúy ngọc đè xuống, nhẹ nhẹ mài nghiên mực. Chu Hậu Chiếu vừa đặt bút xuống lại nhìn thấy Dương Lăng đứng cạnh án, nhân tiện nói, người cũng lấy ghế ngồi xuống đi, ta biết ngươi đi tuần các cung điện nhất định còn mệt hơn cả ta kìa. Thấy Dương Lăng lắc đầu không chịu, Chu Hậu Chiếu lại nói, ngồi đi, bất tất phải câu nệ lễ thần tử như vậy. Bây giờ phụ hoàng đã đi rồi, người mà chấm có thể nói những lời chi kỷ cũng chỉ có mình ngươi thôi. Từ lần đầu thấy ngươi thì ta đã cảm giác được ngươi khác hẳn với người thường. Khi ngươi nhìn ta, ngươi không có ý sợ hãi, không có ánh mắt lấy lòng như người khác kia. Ta thích loại cảm giác như người bình thường này. Ngươi nên ngồi đi, vừa mài mực vừa nói chuyện với ta. Dương Lăng nghe hắn nói như vậy liền một vòng quanh điện không có ai khác thì lúc này mới đáp ứng, kéo ghế ngồi bên cạnh Chính Đức. Chính Đức chăm chú viết những chữ Bách Gia Chư Tử. Dương Lăng đứng một bên mày mực, cẩn thận vô cùng. Chính Đức xem ra viết chữ cũng rất đẹp. Chu Hậu Chiếu, bốn chữ một câu, viết tới phong bảo sử đường thì đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn lại một chút, rồi dường như nhớ tới việc gì, ngẩng đầu nói với Dương Lăng. À, đến bây giờ ta mới nhớ, Đường cô nương ở trong phủ của ngươi có được vui hay không? Lúc bấy giờ Dương Lăng thấy hắn nhìn chữ đường rồi ngẩn người ra thì đã cảm thấy không ổn. Lúc này lại nghe hắn hỏi, trong lòng không khỏi loạn lên. Đã nhiều ngày nay Chính Đức vẫn không hỏi gì y, tuy nhiên bây giờ xem ra không thể gạt được nữa rồi. Dương Lăng đành phải kiên trì đem việc bào phó tướng giết người diệt khẩu, rồi việc Đường Nhất Tiên sinh tử chưa rõ nói với Chính Đức. Chính Đức nghe xong thất vọng, nhìn chữ đường hồi lâu mà không nói gì, ánh mắt mở đi, xem ra rất buồn khổ. Dương Lăng nhớ tới cảnh ngày đó mình xuất binh tìm tới vách núi, chỉ thấy chuôi đao đầy máu tươi. Lại nhớ tới mới đầu ở hoa quán gặp được nữ hài nhi khéo léo, có nụ cười ngọt ngào tươi tắn, nhất thời trong lòng cũng đau lòng đến nói không nên lời. Hai người cứ như vậy ngây ngốc ngồi đó, chỉ nghe tiếng hoa đèn nổ lách tách. Chu Hậu Chiếu chỉ là thiếu niên 15 tuổi, khi gặp Đường Nhất Tiên lần đầu tiên thì sinh ra hảo cảm và tình cảm mông lung, nhưng vẫn chưa tới mức sâu sắc không thể dứt bỏ. Cho dù vậy thì đó cũng là cô gái đầu tiên mà y thích. Hôm nay hoàng đế hoàng trị băng hà, tâm tình hắn vốn đã bi thương tới cực điểm, lại nghe được tin tức này, trong lòng càng thêm mất mát. Hắn cũng không hề giận cá chém thớt lên Dương Lăng, chỉ ngây ngốc suy nghĩ hồi lâu. Nét mặt Chu Hậu Chiếu đột nhiên hiện lên một sát khí lạnh lùng, cười lạnh nói: Đường cô nương trọng thương rơi xuống vách núi, bảo tận thắm Lưu Sĩ Dung, bảo tận thắm. Được, thầy, ta nhớ rồi. Chu Hậu Chiếu cầm bút thật chặt, dùng sức nhấn xuống. Cây bút lông sói cán gỗ lim được cung cấp đặc biệt cho hoàng cung nhấn thẳng xuống giấy. Ngay lúc này, cánh cửa điện chợt kêu ra một tiếng, một đám người tràn vào, lập tức một thanh âm già nua khàn khàn lớn tiếng kêu lên: Hoàng thượng, ngươi thật lớn mật mà. Dương Lăng giật bắn cả người, tự hỏi người nào lớn mật dám mắng hoàng thượng như vậy. Y nhảy dựng lên nhìn ra bên ngoài, đã thấy 8-9 đại thần mặc đồ tang đứng ở trước mặt. Ba vị đại học sĩ Lưu Kiện, Tạ Thiên, Lý Đông Dương cũng có trong đó. Dẫn đầu là vị lão đại nhân tóc bạc râu trắng, tuổi già sức yếu, mặt đỏ rực, đang trợn mắt nhìn y. Dương Lăng lúc này mới giật mình, vừa rồi y cùng với Chính Đức ngồi sóng vai. Chu Hậu Chiếu không quan tâm gì tới tôn ti thì không sao cả, nhưng các thần tử khác mà thấy sẽ nghĩ gì đây? Chính Đức ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt của Vương Quỳnh, vô tình nói: Vương Thượng Thư, hà tất phải kinh sợ như vậy? Là chấm muốn y ngồi cánh. Tiên đế kính trọng chư vị cựu thần, lúc trò chuyện riêng cũng cho ngồi, cho hầu trà, thì chấm sao không thể đối xử với thần tử như vậy được? Chư vị đại thần lục bộ kiểu khanh thấy Dương Lăng vô lễ như vậy, dám kẻ vai ngồi cạnh hoàng đế, thì ai nấy vừa sợ vừa giận. Chu Hậu Chiếu tuy dựa vào mấy việc trước kia của tiên đế mà muốn bịt miệng họ, nhưng Dương Lăng thì sao có thể so được với cựu thần của hoàng trị đây? Huống hồ những cựu thần này dù được ban cho ghế ngồi cũng không ai dám kẻ vai ngồi cạnh hoàng trị như vậy. Vương Quỳnh bình sinh rất trọng lễ giáo, vẫn phẫn nộ nói: Hoàng thượng ban ghế đó là long ân của hoàng thượng, nhưng làm thần tứ mà sóng vai ngồi ngang hàng với hoàng thượng thì đó là tội khi quân phạm thượng, làm trái với cương thường, quả thật như cẩm thú mà. Cái gì vậy? Sao chỉ nói có vài câu mà ta đã biến thành cầm thú rồi vậy? Dương Lăng nghe thế không hiểu ra sao cả, trong lòng cũng hơi giận. Nhưng nhìn vị lão đại nhân tóc trắng xóa, tuổi đủ để làm ông nội y, nên y đành phải nén giận mà nhẫn nhịn. Hoàng đế Chính Đức bực mình hỏi: Vương Thượng Thư, người rốt cuộc là có chuyện gì mà tới đây tìm chấm vậy? Hắn vừa hỏi lập tức nhắc Vương Quỳnh nhớ ra. Vương Thượng Thư trừng mắt nhìn Dương Lăng, xoay người bái Chính Đức nói: Hoàng thượng, lão thần xin mời hoàng thượng di giá tới chính điện Cản Thanh Cung để túc trực bên linh cữu của bệ hạ. Chính Đức cho mày nói: Chính điện Cản Thanh Cung nhiều người ầm ĩ như vậy, chấm thật sự rất khó chịu. Mấy năm trước tiên đế từng ở đây tự mình dạy chấm đọc sách viết chữ, đêm nay chấm muốn ở lại đây soạn văn chương để tỏ lòng thương tiếc đến tiên hoàng. Vương Quỳnh nghe xong giật mình biến sắc, bối rối nói: Hoàng thượng, làm con phải tận hiếu, vô luận là thiên tử hay là thứ dân đều phải tận tâm tận lễ. Đại sự của tiên hoàng, hoàng thượng phải dẫn đầu, văn võ ba quan túc trực bên linh cữu của tiên hoàng. Đây là di chế của thánh nhân, gia pháp của tổ tông, sao có thể bỏ được. Hoàng thượng ở đây nghĩ tới tiên hoàng, tuy thật sự có dụng tâm, thế nhưng không hợp với lễ giáo. Thần xin hoàng thượng lập tức tới Cản Thanh Cung túc trực bên linh cữu. Thái hậu, công hầu và các quan lại đều đang chờ hoàng thượng tới kìa. Chính đức cả giận nói: việc chấm thương tiếc tiên hoàng, tự ta sẽ có chủ định, các ngươi đi trước đi. Vương Quỳnh giận dữ đứng dậy, sải bước ra lên vài bước, chắp tay thi lễ nói: hoàng thượng là thiên tử, một lời sẽ làm gương cho người trong thiên hạ, sao có thể tự mình sửa lễ chế như vậy. Lão liếc mắt nhìn thấy mấy chữ chính đức viết, tuy đã được che đi vẫn nhìn ra là thiên bách gia tính, trong lòng càng giận dữ. Lão chỉ vào tấm giấy còn ướt mực nói: những văn tự này mà liên quan gì tới thương tiếc tiên đế đấy? Những gì liên quan tới thánh nhân lễ chế, Vương Quỳnh nhất định sẽ không chịu thỏa hiệp với chính đức. Ngữ khí lập tức trở nên hùng hổ. Lão là thượng thư bộ lễ, chủ trì lo việc đại lễ tang ma hoàng trị. Những gì về chuyện này, dù là ba vị đại học sĩ như Lưu Kiện cũng phải nghe theo lão. Đám lục bộ Kiều Khanh đứng bên cạnh tuy không nói một lời, nhưng thần sắc sắc mặt hiển nhiên cùng ý kiến với lão. Dương Lăng thấy cựu thần hùng hổ như vậy khiến cho chính đức thập phần khó chịu, lại muốn phát tác cơn giận của tiểu hài tử, vội vàng hỏi: Vương đại nhân, hoàng thượng tưởng niệm tiên hoàng, bởi vậy mới đến nơi tiên hoàng ở. Nhìn vật nghĩ tới người, cũng không có gì phạm vào hiếu tâm với người đã khuất cả. Đại nhân nên về đại điện trước đi, đại hoàng tướng viết xong thiên văn chương này sẽ lên điện túc trực bên linh cữu thôi. Vương Quỳnh nghe xong những lời đại nghịch bất đạo với tiên đế như vậy, không khỏi giận tím mặt. Lão chụp lấy nghiên mực trên bàn ném về phía Dương Lăng, miệng phẫn nộ quát lên: ngươi là nịnh thần tặc tử, trước dám ngồi với hoàng thượng mục vô quân thượng, bây giờ thân là thần tử mà không tận tâm tận lực khuyên can hoàng thượng, mà còn muốn nói lời gièm pha, ở đây đâu tới lượt ngươi vung tay múa chân như vậy. Vương thượng thư chụp xuống, lôi cả sấp giấy ném lên quẹt vào mặt chính đức. Tờ giấy chưa khô mực lập tức lưu lại trên mặt chính đức hai vệt màu đen. Dương Lăng lắc người né tránh, nghiên mực đánh bộp vào cây trụ trên điện vỡ tan, mực bắn ra bốn phía. Hoàng đế chính đức thấy Vương Quỳnh luôn mồm vua tôi phụ tử, thế nhưng bản thân lão lại làm ra vẻ như thế trước mặt hoàng đế, còn gì là giữ gìn lễ nghi vua tôi, hùng dữ ngạo mạn hơn bất kỳ ai, không khỏi tức giận đến run cả người. Hoàng trị đối xử với thần tử rất dung túng hậu đãi. Ông khi còn nhỏ đã bơ vơ, làm người lại hơi mềm yếu, thời gian lâm chính dài, đám cựu thần cũng đã quen, chỉ cần nói có lý thì có thể trước mặt ông nói rất hùng hậu, trước giờ đều là nói thẳng không nể mặt, huống chi bây giờ lại đối mặt với chính đức tiểu hoàng đế như vậy. Tạ Thiên thấy hoàng đế chính đức mặt tái xanh, xem ra sắp phát tác rồi, vội vàng quỳ xuống nói: xin hoàng thượng tuân thủ lễ nghi di chế, lập tức di giá tới Cản Thanh Cung. Lão vừa quỳ, đám thần tử khác đều quỳ xuống, chăm miệng một lời nói: xin hoàng thượng lập tức di giá. Lục bộ Kiều Khanh vừa quỳ xuống, thanh thế nhất thời ép cả chính đức xuống. Hắn cố nén tức giận chỉ nói: chúng khanh bình thân, chấm đi là được rồi. Lưu Kiện thấy hắn chịu thua, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ chính đức lập tức chỉ tay vào Vương Quỳnh hỏi: Vương thượng thư, ngươi luôn mồm giảng cái gì vô tôi cha con, vậy mà lúc này lại kiêu căng ngạo mạn trước mặt chấm như vậy, có tính là thất lễ hay không? Vương Quỳnh giật mình nhìn thấy vết mực trên mặt chính đức, tự thấy vừa rồi mình vô cùng càn rỡ, đã thất lễ nghi quân thần. Lão liền quỳ xuống nói: thần muôn lần đáng chết, nhất thời xúc động phẫn nộ, dám thất lễ trước mặt hoàng thượng, xin hoàng thượng trị tội. Chính đức cười lạnh một tiếng nói: chỉ thất lễ số thôi sao? Mực quẹt vào cả mặt chấm rồi, còn không phải là lỗi đại bất kính hay sao? Vương Quỳnh ngẩng cao đầu hiên ngang nói: thần có tội, nguyện chịu sự trừng phạt của hoàng thượng, chỉ cần hoàng thượng lập tức di giá về Cản Thanh Cung, thần muôn lần chết cũng không dám chối từ. Hoàng đế chính đức lớn tiếng nói: được, được lắm, ngươi nhận tội là được rồi. Dương Lăng, lập tức bắt Vương Quỳnh vào thiên lao cho ta. Các vị đại thần nghe thế tới tấp quỳ xuống cầu tình: hoàng thượng thứ tội, vương thượng thư vô cùng trung thành, nhất thời nói năng vô lễ, xin bệ hạ khoan dung. Dương Lăng cũng khuyên nhủ: Hoàng thượng, ngày đăng cơ là quan trọng, sao lại bắt giam đại thần trong triều như vậy? Xin hoàng thượng đặc xá cho Vương đại nhân đi. Vương Quỳnh nghe xong cười lạnh nói: Tên Nịnh Thần, người câm miệng, lão thần bất kính với hoàng thượng nên chịu sự trừng phạt của hoàng thượng. Người dựa vào sủng ái mà kiêu căng, lại không theo lễ bày tôi. Đầu độc đế quân, sớm muộn gì người cũng sẽ bị nghiêm trị. Chính Đức nghe thế ngượng quá hóa giận, hắn đỏ mặt chỉ vào Dương Lăng giận dữ nói: Sao, người cũng không tuân ý chỉ của chấm hay sao? Dương Lăng thấy hắn giận dữ, không dám tiếp tục khuyên giải nữa, chỉ có nước quay sang sai mấy tên thị vệ áp giải Vương Quỳnh xuống dưới. Chính Đức lúc này mới hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới quần thần, phất tay áo đi ra ngoài cửa phòng. Chúng thần tới tấp đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Dương Lăng, có rất nhiều người có vẻ phẫn nộ. Lý Đông Dương nhìn Dương Lăng, trong lòng thầm nghĩ: Lúc người này thân là thị độc nho nhỏ, đã dám vạch trần việc quyền thần ngoại thích của tiên đế, phạm pháp rồi. Hẳn phải là thần tử trung thành, thẳng thắn mới đúng. Tại sao khi thiên tử càn rỡ như vậy, y thân là cận thần, được hoàng thượng sủng tín mà không mở lời khuyên can, ngược lại lại dung túng như vậy? Nếu nói y tham quyền thế mà a dua theo hoàng thượng, thì chỉ bằng vào việc y vì thê tử mà chịu tội kháng chỉ, chém đầu, cho thấy y cũng không phải là người như vậy. Rốt cuộc thì người này có tâm tư gì đây? Lão cố ý chậm chậm đứng dậy đi cuối cùng, đợi những quần thần khác đều đi cả mới nói với Dương Lăng vẻ thâm trầm: Người làm quan phải cẩn thận tu đức, phải yêu dân, thường thường tự xét lại những việc đã qua. Người được đế ân rất dày, phải nghĩ đến việc trung quân đền nợ nước, chớ có kiêu ngạo tùy hứng mà làm hỏng tiền đồ. Dương Lăng bất lực nói: Lý đại nhân, hạ quan nào dám làm việc mê hoặc vua như vậy. Bây giờ hoàng thượng đang nổi nóng, đợi sau khi hết nóng rồi tìm được cơ hội, hạ quan nhất định sẽ nói vài lời cho Vương đại nhân. Đại nhân bất tất phải lo lắng như vậy. Chẳng lẽ đại nhân đã quên đại học sĩ cầm chùy truy đánh Thọ Ninh Hầu ở Kim Điện rồi sao? Có lệ này từ trước rồi, việc Vương thượng thư ở tầm cung cầm nghiên mực ném dân tham tướng thì có làm sao? Lý Đông Dương nghe y nhắc tới việc mình cùng Thọ Ninh Hầu đại náo Kim Điện, không khỏi mỉm cười, lướt y thật sâu nói: Như thế rất tốt, thiếu niên đắc chí càng nên cẩn thận khiêm nhường, trung quân đền nợ nước mới phải. Dương đại nhân ngàn vạn lần phải tránh mình khỏi cùng bọn Thọ Ninh Hầu kia. Lý Đông Dương dứt lời xoay người bỏ đi. Dương Lăng ngó theo lão, nhớ tới vừa rồi chư vị đại nhân lục bộ kiểu khanh nhìn mình phẫn nộ, không khỏi cười khổ một tiếng: Hôm nay hoàng đế hoàng trị băng hà, quả là thời gian xui xẻo với ta. Đầu tiên là đắc tội với bên ngoại của vua, bây giờ lại đắc tội với nội các cả. Ngoại trừ hoàng thượng Chính Đức ra thì chỉ sợ là mình gây thù hằn khắp nơi rồi, nguy cơ trùng trùng. Dương Lăng đang muốn bỏ đi thì có bóng người thoáng qua ở cửa, một người lao vào trong, vừa vào cửa đã cười nịnh y: Dương đại nhân thật có bản lĩnh à, lão thất phu Vương Quỳnh cậy giả lên mặt, khắp nơi vung tay múa chân. Lúc chúng ta còn hầu hạ Đông Cung thì lão nhiều lần dâng tấu chương cho hoàng thượng, nói chúng ta dụ dỗ thái tử chơi đùa, làm hại chúng ta và bọn người Trương Dĩnh, Đại Dũng bị tiên đế trách quở. Lúc này lão lại bị bắt vào đại lao, quả thật là hả lòng hả dạ rồi. Dương Lăng chăm chú nhìn người đứng trước mặt mình, mặt mày hớn hở, đó chính là Lưu Cẩn. Ngày 18 tháng 5, hoàng đế Chính Đức thân chinh lên Thừa An Môn, tức Thiên An Môn, hạ chiếu thông báo khắp thiên hạ tân đế lên ngôi. Hoàng đế đặt chiếu chỉ tuyên bố nắm giữ triều chính vào miệng một con phượng hoàng ánh vàng rực rỡ, tự tay thắt dây lụa vàng vào lưng kim phượng, chính tay thái giám thủ lĩnh lễ giám ti dòng kim phượng từ đầu thành xuống. Những quan chức bộ lễ quỳ trên mặt đất trước cổng thành, hai tay nâng quá đầu một chiếc khay vàng có trang trí đám mây tiếp chỉ. Sau đó các quan viên phóng ngựa đưa đến bộ lễ sao chép rồi đóng dấu, báo cáo khắp thiên hạ. Chính Đức chính thức trở thành thiên tử Đại Minh, thủ tục ban chiếu đó gọi là Kim Phượng ban chiếu. Sau đó hoàng đế Chính Đức được bá quan vây quanh trở về điện Kim Loan, ngồi lên ngai vàng để các quan bái lạy. Lúc này hạ sử sứ giả đến chúc mừng và hạ nghi lễ vật của các phiên vương cùng bốn nước chư hầu vẫn còn đang trên đường đi. Chính Đức vừa lên ngôi nắm triều chính, lập tức tuyên bố ba đạo thánh chỉ, các bộ các địa phương phải lập tức chấp hành tuyệt đối. đạo thánh chỉ thứ nhất đã được chuẩn bị từ trước bởi Vương Quỳnh, thượng thư bộ lễ, tổng chỉ huy nghi thức tang lễ, người mà vua cũ mới mất được một ngày đã bị giam vào đại lao. Đạt thiên minh đáo, thuần thành trung chính, thánh văn thần vũ, chí nhân đại đức kính hoàng đế. Nghĩa là vị hoàng đế đại nhân đại đức, thánh văn thần võ, thuần thành trung chính, sáng rõ như trời. Hiếu Tông đã về trời, tổ chức quốc tang trên cả nước. Toàn thể thần dân phải để tang, mũ viền vải trắng. Sau khi dự đại lễ tân đế lên ngôi, các quan phải để tang, không được đi ủng mà phải đi giày rơm, bỏ hai cái cánh chuồn ở mũ ô sa ra để treo hai dải băng trắng rủ xuống. Các chùa chiền to nhỏ cùng đánh vạn tiếng chuông, ngày đêm không dứt. Trong vòng 3 ngày, các quan viên từ tứ phẩm trở lên phải từng nhóm tiến về Càn Thanh Cung cử hành việc đưa linh. Ai ai cũng phải khóc than 15 lần do viên ngoại lang bộ lễ chỉ huy. Cùng một lúc tất cả người tham gia phải than lại nhịp nhàng theo lệnh, khóc cùng khóc, rừng cùng rừng, khiến cho Càn Thanh Cung trở nên như đang chiến tấu nhạc giao hưởng vậy. Đạo thánh chỉ thứ hai là do hoàng đế chính thức và 3 vị đại học sĩ cùng kiều khanh của 6 bộ trao đổi mặc cả khá lâu. Cuối cùng, trong tình huống không chống nổi sự uy hiếp của hoàng đế mới thông qua. Chiếu chỉ hạ lệnh cho Tả Thị Lang bộ lễ Lý Kiệt, giám phó của Khâm Thiên Giám là Nghê Khiêm, thái giám của Lễ Giám Ti là Đái Nghĩa, Tả Thị Lang bộ Công Lý Đạc, tham tướng Tả Tiêu Quân của Thần Cơ Doanh Dương Lăng cùng đôn đốc giám sát xây dựng Thái Lăng cho hoàng đế hoàng trị. Mặc dù bị hoàng đế chính thức ép buộc nên đám nội các đại học sĩ phải đưa Dương Lăng vào nhóm các quan viên phụ trách đôn đốc xây đế lăng, nhưng bọn họ lại cố ý nhét y vào cuối danh sách. Ngược lại, vốn chẳng có chí khí gì lớn, thật sự là rất có lỗi với rất nhiều khổ tâm thu vén cho y của hoàng đế chính đức. Dương Lăng hoàn toàn chẳng để tâm đến việc này. Đối với người khác thì việc đôn đốc xây đế lăng chẳng những là một công việc vô cùng quang vinh mà còn sẽ mang lại nhiều thuận lợi cho con đường làm quan sau này. Nhưng Dương Lăng lại chỉ ước gì mình được chỉ huy chút đỉnh gì đó, chỉ cần chạy loanh quanh giãn chân, giãn cẳng là được rồi. Muốn y mỗi ngày phải chủ trì đại lễ, phải bôn ba trong nghĩa trang, không nói y không có năng lực làm việc này, mà chính từ đáy lòng của y cũng chẳng hứng thú gì. Đám đại học sĩ muốn làm khó dễ y nhưng lại thành ra giúp đỡ y. Bây giờ Dương Lăng chỉ chịu trách nhiệm chỉ huy trên vạn quan binh cung dịch từ Tam Đại Doanh trong ngũ quân đô đốc phủ đều tới. Khi đám nhân viên này vừa đến, bộ lễ, bộ công, Khâm Thiên Giám đã bắt đầu vung tay múa chân. Dương Lăng gần như thành người thừa. Người ta không muốn gặp y, y cũng không cần phải có mặt mỗi ngày, thành ra lại tiêu diêu tự tại, vô cùng vui vẻ. Đạo chiếu chỉ thứ ba của hoàng đế chính đức là vung đao giết người. Hắn mang hết toàn bộ uất ức với đám quan văn, giáng xuống một đám quỷ xui xẻo. Vì hoàng đế Hiếu Tông vừa uống thuốc xong lại đột nhiên chảy máu không ngừng rồi thăng luôn. Những người hầu hạ hoàng đế Hiếu Tông uống thuốc là thái giám Trương Du, viện phán của Thái Y Viện Lưu Văn Thái, ngự y Cao Đình Hòa đều bị xử trảm. Cách chức Thái Y Viện của Sử Thi Khâm, còn thiếu khanh Thái Thường tự là Lý Công Chu và các quan chức liên quan đều bị lưu đày ra quan ngoại. Một việc khiến quần thần không hiểu ra sao cả chính là việc phó tham tướng Thần Cơ Doanh Bào Tận Thẩm, quan đô ti Lưu Sĩ Dung thải bạn quan, quan thu mua Bào Tận Trung và trên 10 tên võ tướng lớn nhỏ liên quan cũng bị lôi ra chức trợ chém đầu. Bào tham tướng và Lưu Đô Ti bị áp giải từ Thiên Lao, còn Bào Tận Trung thì lại được người của Cẩm Y Vệ đưa tới. Khi giám trảm quan kiểm tra chứng thực thân nhân của hắn thì lão vô cùng kinh hãi. Quả thực Tiền Ninh rất quan tâm tới Bào Tận Trung nên gã không dùng những hình phạt như kéo ruột, tô luyện, huyền tích, treo xương sống lên hay oan tất, đục vỡ đầu gối, xoát tẩy, cọ rửa với hắn. Nhưng hắn cũng đã bị đánh đập thê thảm tới mức không còn nhân dạng. Ngay cả Đường Huynh, Bảo Tham Tướng cũng không nhận ra được hắn. Đến lúc chém, những phạm nhân trên pháp trường ai nấy đều mặt cắt không còn chút máu, chỉ có Bào Thải Bạn là lại vô cùng khẳng khái, nhanh chóng đưa cổ chở đao, lập tức được dân chúng vây xem ổ lên ủng hộ. Miêu Quỳ phụng mật chỉ của tiên đế bí mật tra tìm những kẻ mua súng ống cùng đạn dược, xem rốt cuộc đó là vị phiên vương nào. Việc này quan hệ trọng đại, hoàng đế hoàng trị dặn lão nếu chưa điều tra được rõ ràng thì đừng vội vàng thông báo với Chu Hậu Chiếu. Do đó chính đức hoàn toàn không biết gì về việc này. Đến khi Miêu Quỳ nghe thấy chiếu chỉ của hoàng đế chính đức được ban bố một cách đột ngột thì lập tức phi ngựa tới pháp trường muốn hô to đao hạ Lưu Nhân. Đáng tiếc khi lão tới nơi thì chỉ kịp nhìn thấy

Y thấy Chính Đức nghe mà không để tâm lắm, không khỏi linh cơ máy động, nói luôn: nếu gạo này thật sự hiệu quả, vậy là tuệ nhãn của hoàng thượng rất cao. Lúc đó thần xin dùng niên hiệu của hoàng thượng mà đặt tên cho gạo là gạo Chính Đức à. Như thế sẽ thiên thu muôn đời, ai ai cũng đều nhớ tới hoàng thượng. Y vừa nói như vậy, quả nhiên khiến Chính Đức cao hứng, hắn vui vẻ phán: Dương Khanh nói có lý, cứ như vậy đi. Những quan lại địa phương tự mình thí nghiệm loại này, mỗi nhà không được ít hơn 2 mẫu, khi có kết quả khả quan sẽ được nhân rộng ra. Hắn vội vàng lấy lại bản tấu chương đó, viết lại ý kiến phúc đáp lên, rồi bảo tên tiểu thái giám bên cạnh lập tức đưa cho đại học sĩ duyệt rồi làm ngay. Chuyện này đã gợi lên chuyện vẫn chiếu nặng trong lòng Dương Lăng. Y nhớ lúc mình còn ở Kê Minh Dịch, Hàn Lâm từng có mấy củ khoai lạ, người phương Bắc đều rất quý trọng nó. Bây giờ đã là tháng 5 rồi, rốt cuộc hiệu quả của giống lúa mới như thế nào, e rằng phải qua năm sau mới biết được. Trong khi đó, mình biết mấy thứ khoai lạ nhất định sẽ cho sản lượng lớn. Lưu Cẩn khuyên hoàng đế mở ngự trang tuy là một chuyện xấu, nhưng nếu có thể thuyết phục hoàng đế đồng ý nhân giống loại cây đó bên trong ngự trang, thì khi mọi người đều biết chỗ tốt của nó, đương nhiên dân chúng sẽ tích cực ủng hộ. Kinh sư là căn bản của thiên hạ, dân chúng nơi đây đã trồng loại lương thực này thì chẳng bao lâu loại cây này sẽ được phổ biến khắp cả thiên hạ. Dương Lăng càng nghĩ càng cao hứng, nhưng tính toán mãi mà chưa biết làm sao mở lời. Lưu Cẩn kể nói: Dương đại nhân, đội quân của ngài cư ngụ ở kinh thành, chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau trước mặt bệ hạ rồi. Vừa rồi hai người Dương Phương, Vương Ngao cầm tấu chương về việc Tín Dương lũ lụt tới gặp hoàng thượng. Nghe nói hoàng thượng muốn quy hoạch một ngự trang để cho ngài đóng ở kinh thành, cả hai còn đưa lời gièm pha ngăn cản nữa kìa. Dương Lăng biết đây là Lưu Cẩn muốn tốt cho mình, nhưng vừa nghe chuyện Tín Dương lũ lụt còn có người dâng lên tấu chương, y không khỏi giật mình. Đã bao nhiêu ngày qua rồi mà triều đình vẫn còn chưa xử lý, nếu có người chết đói thật chẳng phải dồn ép dân chúng tạo phản hay sao? Y vội vàng truy vấn: Hoàng thượng, tại sao vẫn còn chưa phát triển lương thực cứu trợ nạn dân ở Tín Dương vậy? Chính Đức trả lời: Lưu đại học sĩ đã hạ lệnh phân phối thuế ruộng để cứu tế rồi, thế nhưng bọn hắn lòng tham không đáy, còn muốn chậm miễn thêm cho Tín Dương 3 năm thuế ruộng. Chỉ là lũ lụt thôi, là đại nạn nhất thời, lũ lui rồi thì có sao đâu, cũng chẳng có gì to tát cả, cần gì phải miễn thuế 3 năm ruộng đây. Ta vừa rồi suýt nữa bị đám đó khóc nóc nỉ non lừa bịp, may mà có Lưu Cấn nhắc nhở mới không mắc bẫy bọn họ. Dương Lăng cảm thấy hơi không ổn, vội tâu: Hoàng thượng, Hà Nam lắm tai nhiều nán, dân chúng phần lớn không có lương thực dư thừa, việc cứu tế chỉ giải quyết việc đói lạnh nhất thời cho bọn họ mà thôi. Huống hồ sau lũ tất có ôn dịch, dân chúng đã túng lại nghèo, rất vất vả mới qua khói. Nếu có thể giảm miễn một vài thứ thuế xuống để dân chúng còn có tia hy vọng nghỉ ngơi lấy lại sức được, với nước với dân đều là chuyện rất tốt mà. Mặt Lưu Cẩn hơi lộ ra vẻ bực tức, lão đáp: Dương đại nhân có lòng nhân hậu, thương cho dân chúng như vậy, nhưng những quan chức làm tổn hại triều đình, lấy lòng địa phương thật sự không ít đâu. Một khi đã làm một lần, sau này chẳng biết sẽ có bao nhiêu quan chức nhân dịp thiên tai mà tới xin hoàng thượng miễn này miễn kia, như vậy triều đình chẳng còn thuế má gì nữa cả rồi. Chính Đức vừa nghe xong gật đầu nói ngay: Đúng rồi đúng rồi, Lưu Cẩn nói rất có lý, ta thấy bọn hắn báo cáo rất quá đáng rồi. Một lần lũ lụt là lũ lụt cả ngàn dặm được sao? Không thể dung túng cho bọn họ được. Lưu Cẩn lại nói tiếp: Trước giờ vẫn không có một quy chế nào về việc triều đình kiểm tra thuế ruộng tại địa phương cả, việc điều tra cũng không cẩn thận. Trong kho của phủ họ có tiền có lương thực, họ vẫn lên triều đình khóc than. Hoàng thượng tuổi nhỏ, không thể nào để đám mầy tôi đó che mắt được. Lão nô đề nghị hoàng thượng thiết lập quy định, hàng năm đều phải phái người tuần tra việc thu thuế ruộng các nơi, tự mình phải có tính toán mới không bị các quan lừa được. Dương Lăng kinh ngạc liếc nhìn lão, y không nghĩ tới tên Lưu Cẩn rốt nát này chỉ biết hại người này còn có cả những ý kiến sâu sắc như thế. Đời này thông tin phát triển, quy định kiện toàn mà còn phải có những cơ quan kiểm toán hàng năm đi thẩm tra các nơi. Đại Minh lúc này giao thông không tiện, tin tức tắc nghẽn, nếu không tăng cường quản lý tài chính các nơi thì rất bất lợi cho triều đình. Nhưng chuyện tốt này nếu chỉ cắt cử bọn thái giám nội quan đi chấp hành, chỉ sợ bọn họ ngoài mặt lấy lòng hoàng đế, bên trong thì trung gian kiếm lời bỏ phần lớn vào túi riêng, lúc đó lại xuất hiện một đám chuyên lột da vơ vét,